Và thứ ba, sức mạnh của Hồng Vũ Diệp khiến tầm nhìn của hắn bị vặn vẹo, làm cho người khác nhìn hắn cũng không thấy có gì đặc biệt, thậm chí có thể nói là quá bình thường. Và thứ ba, sức mạnh của Hồng Vũ Diệp khiến tầm nhìn của hắn bị vặn vẹo, làm cho người khác nhìn hắn cũng không thấy có gì đặc biệt, thậm chí có thể nói là quá bình thường. Với tốc độ này, có lẽ chỉ trong một canh giờ nữa, họ sẽ tới Thiên Thổ Thành. Tiền bối có phải muốn thưởng ngoạn phong cảnh xung quanh không? Giang Hạo tò mò hỏi, khi nhìn quanh bốn phía. Không nhất định phải chờ đến khi đến mục đích mới có manh mối, dọc đường cũng có thể tìm thấy mật ngữ thạch bản. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước, tiếp tục tiến lên thong thả. Người đã nghe ngóng gì về Thiên Thổ Thành chưa? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, trong lúc ngây người, Hồng Vũ Diệp đã dừng lại, khí tức mạnh mẽ tỏa ra, đã nghe qua. Giang Hạo vội vàng đáp, nhận ra ngay rằng mình nên nhanh chóng rời đi. Vậy nói đi. Hồng Vũ Diệp tiếp tục đi về phía trước, không hề quay lại nhìn. Lúc này họ đi qua một rượu đình, Hồng Vũ Diệp thu chiếc ô giấy dầu lại và ngồi xuống trong đình, có vẻ như muốn uống một chén. Thấy vậy, Giang Hạo liền lấy ra một chén trà cho nàng, giải thích, trước đó ta có nghe từ Minh Nguyệt Tông rằng Phá Lang có thể đang cùng những người khác truy tìm một số nhân vật quan trọng, hẳn là hắn chưa tu luyện xong, nhưng thiên phú cũng không kém. Người nghe được ở đâu? Hồng Vũ Diệp cầm chén trà hỏi. Không rõ lắm, nhưng có thể là hắn đang hợp tác với những người trong đó, có thể Thiên Thổ Thành Tạ Lam cũng nằm trong số đó. Tuy nhiên, không rõ mục đích của bọn họ có liên quan đến mật ngữ thạch bản hay không. Giang Hạo đáp, mật ngữ thạch bản phía sau có người, mà những kẻ có được mật ngữ thạch bản ấy chắc chắn là những kẻ làm việc thay cho người sau lưng, các đại thiên thần các tông môn làm việc cho bọn họ. Với số lượng người như vậy, điều này chắc chắn có mưu đồ, mà Thiên Âm Tông cũng có người của Đại Thiên Thần Tông. Mục đích của họ là thiên hương đạo hoa sao? Nếu chỉ vì vậy, làm sao lại thu hút được sự quan tâm của Hồng Vũ Diệp? Chắc chắn là có lý do khác. Hai vị muốn dùng gì? Ông chủ tiến lại gần hỏi. Giang Hạo liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày lại. Đối phương là người trung niên, có vẻ hơi mập ra, nhìn qua thì có vẻ là một người chất phác bình thường, nhưng trong mắt Giang Hạo, người này không hề bình thường. Hắn có khí tức nội liễm, tinh thần tràn đầy, hô hấp có một loại khí lực mạnh mẽ đi theo tầm theo thân thể. Hắn tràn đầy huyết khí, chắc chắn là một vị kim đan cường giả, có lẽ là kim đan trung kỳ. Một bình rượu ngon, một bình nước nóng. Giang Hạo đáp, được rồi, hai vị chờ một lát. Ông chủ cười đáp lại. Giang Hạo tiếp tục quan sát xung quanh. Quán rượu không chỉ có ông chủ, còn có một phụ nhân đứng bên cạnh ông, thật nhìn như một người bình thường, nhưng lại có khí tức dao động nhẹ. Cô ta cũng là một kim đan cường giả, có lẽ là kim đan sơ kỳ. Bên ngoài còn có một bàn khách, một gia đình ba người, vợ chồng trẻ dẫn theo một đứa con nhỏ, mặc áo gai vải thô, ăn mì chay và màn thầu, trông như những người bình thường. Còn một bàn khác gồm bốn nam tử, trong đó có một người kim đan sơ kỳ và ba người trúc cơ viên mãn. Khí tức của bọn họ không ổn định, có vẻ như đang bị thương, sắc mặt không mấy tốt, tựa hồ đang cảnh giác điều gì đó. Những người này đang làm gì vậy? Giang Hạo hơi có chút nghi hoặc, tuy nhiên hắn cũng không có ý định tham gia vào chuyện này, chỉ là Hồng Vũ Diệp dẫn hắn tới đây, không biết có phải nàng muốn hắn tham dự hay không. Trong lòng thở dài một hơi, hắn chỉ lặng lẽ theo dõi biến cố. Chờ nước sôi, Giang Hạo lấy ra chiếc ấm tiết hậu xuân, giúp Hồng Vũ Diệp pha trà. Trong nháy mắt, linh khí từ trà bay ra, khiến mấy người nam tử bên cạnh phải chú ý nhìn sang, cho dù là ông chủ quán cùng với lão bản nương cũng vô tình liếc nhìn. Cần thiết hay không? Giang Hạo thở dài trong lòng, có lẽ vì họ 50 linh thạch cho một ấm trà đã là xa xỉ. Nếu như hắn lấy ra Thiên Thanh Hồng, không biết mấy người này có thể động thủ ngay lập tức không. Giang Hạo không suy nghĩ nhiều thêm, bởi vì hắn không có câu trả lời. Sau đó, Thiên Thanh Hồng muốn quay lại mua sắm, không thể từ chối yêu cầu của Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo cũng chỉ có thể nghĩ thoáng đi, có lẽ sau này sẽ có thêm thu nhập, hy vọng sẽ đủ bù vào khoản nợ 3000 linh thạch trên chất pháp phong. Hồng Vũ Diệp uống trà, còn Giang Hạo thì uống rượu. Dù họ có liếc nhìn về phía bọn họ, nhưng cũng không có hành động gì khác. Sau một lúc, Giang Hạo thấy gia đình ba người kia chuẩn bị rời đi. Cha, lần này trở về mua cho con một món đồ chơi được không? Cậu bé nhìn cha mình, mong đợi hỏi. Nam tử có gương mặt có chút phong sương cười cười, gật đầu nói, được, đã nói rồi mà. Cậu bé vui vẻ đáp. Nữ tử đi cùng họ có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói gì. Ba người định rời đi, nhưng lúc này ba người phía trước đi đến. Hai nam một nữ, trên người họ đều mặc trang phục đỏ tươi, khí chất tỏa ra rất mạnh mẽ. Người cầm đầu, một nam tử với gương mặt tái nhợt, biểu hiện có chút dữ tợn, lên tiếng ngăn lại. Ba vị dừng bước, hạ sương ngăn cản ba người kia, nói, đợi chút nữa, ta phải vận dụng huyết hồn cờ, hy vọng ba vị lưu lại cho ta một ít tế cờ. Nam tử kéo đứa trẻ phía sau, cười khúm núm bồi nói, chúng ta chỉ có chút bạc vụn, tất cả đều xin dâng cho quan gia. Hắn đưa ra hết những gì có, hy vọng có thể đảm bảo bình an cho bản thân. Hạ Sương vuốt tay lên những đồng bạc trong tay, lạnh lùng nói, im lặng đứng một bên. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một thanh đại đao huyết hồng, trên lưỡi đao vẫn còn dính máu tươi, mùi tanh nồng nặc. Hạ Sương vung đao lên, nhắm vào ba người phía trước, muốn chém đứt chân họ. Đao khí đỏ thẫm lập tức bùng lên. Thấy cảnh tượng đáng sợ này, hai vợ chồng hoảng hốt, vô ý thức ôm lấy đứa trẻ, dường như muốn ngăn cản một đòn chí mạng. Ken, ken. Ngay khi đại đao chuẩn bị chém xuống, Giang Hạo từ phía sau vung tay, ném một chén ra ngoài, ngăn cản đao khí. Người cầm đao là nam tử tu vi kim đan sơ kỳ, sau lưng hắn là một nam và một nữ tu vi trúc cơ viên mãn, trên người họ tỏa ra khí tức mang theo mùi máu tươi, hẳn là đệ tử của Huyết Sát Tông. Huyết Sát Tông tuy không lớn, nhưng lại thuộc vào nhóm môn phái không mấy ai dám chọc. Đệ tử của Thiên Âm Tông cũng không muốn động vào loại môn phái nhỏ này. Kim đan là đỉnh cao chiến lực của loại môn phái này. Giang Hạo nhẹ giọng lên tiếng, cần gì phải làm khó những người bình thường như vậy. Hắn vốn không định xen vào việc của người khác, nhưng không thể làm ngơ trước sự việc này. Dù bản thân là người của Ma Môn, nhưng hắn luôn ghi nhớ trong lòng rằng có những chuyện có thể làm và cũng có những chuyện không thể làm. Nếu không thể đối đầu, giữ yên lặng là tốt nhất. Tuy vậy, nếu có đủ khả năng lại coi thường sinh mệnh, hắn cảm thấy điều đó có chút không đúng. Trúc cơ trung kỳ, Hạ Sơn nhìn Giang Hạo với ánh mắt khinh thường, rồi chuyển ánh mắt sang Hồng Vũ Diệp. Trúc cơ hậu kỳ, tướng mạo bình thường, giống như người thường, thế nhưng ta lại vừa thiếu một cái lô đỉnh, tiện tay mang về. Lúc này Hồng Vũ Diệp uống trà, mặt không hề biến sắc. Giang Hạo trong lòng lại thở dài một hơi. Keng, nở vầng trăng ra khỏi vỏ. Thiên đao thức thứ hai, chấn sơn, đao lên, thế như thập vạn đại sơn, trấn áp tất cả. Một kẻ kim đan sơ kỳ không đáng để phải lo lắng, căn bản không thể tiếp nhận sức mạnh khủng khiếp này. Hô, một đao hạ xuống, keng, nở vầng trăng lại vào vỏ. Hạ Sương lúc này đã sợ hãi đến mức biến thành cục máu, rơi xuống đất. Một đao bất ngờ khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải rung động, cùng với hai người trúc cơ viên mãn đứng sau lưng Hạ Sương, họ cũng bị dọa sợ, lùi lại liên tục. Chỉ một lúc sau, họ muốn rời đi. Tuy nhiên, Giang Hạo sau nửa tháng động đao, nguyệt hoa hiện ra, chạm nguyệt, vèo một tiếng, đầu của hai người trúc cơ viên mãn đã rời khỏi thân thể. Thấy vậy, Giang Hạo mới quay đầu nhìn ba người bình thường đứng bên cạnh, nói: "Nhặt ba của các ngươi, trở về đi." "Rất nhiều, đa tạ tiên nhân." Ba người liền quỳ xuống cảm tạ Giang Hạo, sau đó nhặt bạc lên và nhanh chóng rời đi. Giang Hạo không để tâm, tiếp tục uống trà. "Ngươi vì lý do gì mà ra tay?" Hồng Vũ Diệp hỏi Giang Hạo, ánh mắt vẫn không rời khỏi ly trà. "Ra là nguyên nhân gì?" Giang Hạo lặp lại câu hỏi của Hồng Vũ Diệp, rồi chợt không chút do dự nói: "Tự nhiên là vì bọn họ dám đối bất kính với tiền bối. Chẳng lẽ lo lắng ta trách tội ngươi, vẫn cảm thấy ta sẽ động thủ làm chết nhiều người hơn sao?" Hồng Vũ Diệp uống trà, thuận miệng nói, thanh âm nàng bình tĩnh lãnh đạm, tựa như từ trước đến nay không mảy may quan tâm đến mạng sống của người khác, lo lắng về việc bần lòng tiền bối. "Loại người này, vãn bối giết đi thì tốt hơn." Giang Hạo cùng kính đáp, miệng đầy hoang ngôn. Hồng Vũ Diệp tiếp tục uống trà, không hỏi thêm gì nữa, dường như nàng đã quen với việc Giang Hạo nói dối. Thấy vậy, Giang Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đúng như vậy, đối phương chẳng hề nói sai. Nếu mình không ra tay, nhất định sẽ bị giáng tội. Nguy hiểm có lẽ không có, nhưng đau đớn sẽ khó tránh khỏi. Hơn nữa, nếu Huyết Sát Tông vẫn tiếp tục nói những lời cuồng ngôn, dưới cơn nóng giận của Hồng Vũ Diệp, xung quanh không ai có thể sống sót. Chính mình nếu sớm động thủ, sẽ có thể kiểm soát tốt tình thế phát triển. Vì vậy, chỉ cần Hồng Vũ Diệp ở đây, khi cần phải rút đao, Giang Hạo sẽ không chần chừ. Chỉ có điều, hắn không thể biết được Huyết Sát Tông đến đây là vì điều gì. Theo lý thuyết, bên cạnh bốn người gồm một kim đan sơ kỳ và ba trúc cơ viên mãn, nếu Huyết Sát Tông dám nhắm vào họ, chắc chắn phải biết rằng những người này đang mang thương tích. Bốn người đó hẳn phải biết rằng mình sẽ bị để mắt tới, nhưng vẫn dám ở lại nơi này, hẳn là có mưu đồ gì đó. Nghĩ vậy, Giang Hạo nhìn về phía ông chủ quán rượu và lão bản nương. Đại khái hắn cũng hiểu được thực lực của hai người này. Khoảng cách nơi này với Thiên Thổ Thành không xa, nếu sự việc có liên quan đến Tả Lam hoặc có thể là Đại Kiên Thần Tông, điều này cũng không phải là chuyện khó hiểu. Dù sao, người của Minh Nguyệt Tông đã bị đưa tới nơi này. Với những suy đoán đó, Giang Hạo quyết định sẽ hỏi những người xung quanh. Thực lực của hắn đã lộ rõ, vì vậy không cần phải che giấu thêm nữa. Tuy nhiên, chưa kịp lên tiếng, bốn người kia đã đứng dậy, tính tiền và chuẩn bị rời đi. "Chờ một chút." Giang Hạo gọi họ lại. Lời nói của hắn khiến thân thể bốn người đều run lên. Hắn đã rõ như ban ngày về thực lực của họ. Nếu hắn ra tay, một đao chém xuống, bọn họ khó mà thoát khỏi cái chết. Dù sao thì, dù họ bị thương, cũng không bằng Hàn Sương. Lúc này, nam tử cầm đầu, một trung niên, nhìn Giang Hạo rồi cười khúm núm nói, "Tiền bối có chuyện gì không?" Triệu Xà, một người cường tráng, khoảng 30 tuổi, muốn hỏi các người một vài điều. Giang Hạo đặt chén rượu xuống, quay đầu nhìn về phía Triệu Xà, hỏi, "Vừa rồi ba người tìm các ngươi là vì chuyện gì?" Nghe vậy, sắc mặt bốn người trở nên tái nhợt. Dù cho vợ chồng chủ quán rượu cũng dừng lại, nhưng họ nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Nghe nói Huyết Ma Tông và Thiên Thổ Thành có quan hệ, dường như họ đã bắt rất nhiều người có tư chất tu luyện, muốn làm một số chuyện gì đó. Triệu Xà cố giữ tỉnh táo, tiếp tục nói, chúng ta phát hiện một trong những căn cứ quan trọng của họ, nhưng không ngờ lại bị phát hiện, bọn họ đuổi giết chúng ta đến tận đây. Vốn dĩ định ở đây dừng lại, dẫn dụ bọn họ tiếp tục tiến lên phía trước để tìm đường, như vậy có thể làm rõ lộ trình, không ngờ lại bị phát hiện. Các ngươi là ai? Giang Hạo hỏi. Chúng ta là người của Triệu gia ở La Nguyên Thành. Triệu Xà cùng kính đáp. Chỗ trọng yếu các ngươi ở đâu? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Ở ngoài Thiên Thổ Thành, bên cạnh Thiên Hổ. Triệu Xà vội vàng trả lời. Vậy các ngươi đi đi, Giang Hạo bình tĩnh nói. Nghe vậy, bốn người mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng rời đi. Mỗi người đều dốc hết toàn lực, như sợ Giang Hạo sẽ đổi ý. Mãi cho đến khi họ biến mất, Giang Hạo mới thu tầm mắt lại. Ngươi cảm thấy bọn họ có nói thật mấy câu không? Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa hỏi. Sau một chút suy nghĩ, Giang Hạo mới trả lời. Có lẽ không phải lời nói thật, nhưng địa điểm thì có thể là thật. Bốn người này có vết thương, đến tìm sự giúp đỡ tại quán rượu, sao có thể chỉ vì mang tin tức về? 8/9 là họ muốn mang theo một thứ gì đó. Giang Hạo đã quan sát kỹ và phát hiện đó là một quyển sách. Như vậy cũng không đáng để bận tâm, chỉ cần không phải mật ngữ thạch bản, hắn không có hứng thú gì. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì, tiếp tục uống trà. Một lúc sau, bà đứng dậy chuẩn bị rời đi. Giang Hạo thanh tẩy chén trà rồi thuận tay thu lại. Trước khi đi, hắn thanh toán tiền, đồng thời cầm lấy hai chiếc trúc cờ chữ vật pháp bảo. Pháp bảo của Kim Đan sơ kỳ không có, có lẽ đã bị Trấn Sơn chém nát. Đúng rồi, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía quầy rượu, chào ông chủ rồi ngạc nhiên hỏi, ông chủ có nhận biết người tên là Tả Lam không? Nghe nói hắn ở Thiên Thổ Thành chuyên buôn bán một ít tin tức, chỉ cần đến các phiên chợ nghe ngóng một chút là có thể biết được không ít thông tin. Ông chủ khách khí đáp. Giang Hạo gật đầu, cảm ơn ông chủ, rồi cùng Hồng Vũ Diệp rời đi, biến mất ở cuối con đường bằng một cách mà ông chủ quán rượu không sao hiểu nổi. Thấy vậy, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Ngay từ đầu hắn đã nghi ngờ rằng mình có thể đã bị phát hiện, nhưng hai người kia vẫn tiếp tục uống trà, không hề chú ý gì đến hắn. Triệu Sa và những người khác rời đi, nhưng trong chuyện này ai ai cũng cảm nhận được điều gì ẩn giấu. Hắn vẫn chờ Giang Hạo hỏi thăm, nhưng đối phương mãi không lên tiếng. Điều này khiến hắn cảm thấy bất an. Mãi cho đến khi chuẩn bị đi, Giang Hạo mới hỏi, dù có phải là tin tức mật hay không, hắn đều sẽ trả lời, vì không dám từ chối. Thu thập xong rồi, lúc này lão bản nương đi tới nói, đi thôi, rời xa nơi này, không biết ai là người đứng sau. Nơi này phức tạp lắm, Thiên Âm Tông có thể cũng sẽ nhúng tay vào, nếu bị cuốn vào chúng ta nhất định sẽ không dễ chịu. Ông chủ thở dài, mang theo thê tử rời đi. Trạng vạng tối, Hồng Vũ Diệp và Giang Hạo đến Thiên Thổ Thành. Nơi này người qua lại ít hơn Lạc Thành, đường xá cũng không được tốt bằng. Sau khi vào thành, họ tìm được một khách sạn khá giống với Vân Thượng khách sạn ở Lạc Thành, cũng là một tòa 6 tầng, cho hai gian phòng trên mây. Giang Hạo lấy bạc ra, đặt lên quầy hàng. Thật có lỗi, trưởng quỹ có chút lúng túng nói, tiểu điếm không có phòng khách. Giang Hạo chỉ im lặng, cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền nhận ra rằng trong quán chỉ có vài người. Không lẽ khách quan đều thuê hết cả phòng sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Trưởng quỹ vẻ mặt khó xử đáp, khách quan, tiểu điếm chẳng qua là một khách sạn bình thường, mong ngài thông cảm. Giang Hạo liếc nhìn Hồng Vũ Diệp, đối phương cũng nhìn lại hắn, đôi mắt nàng bình tĩnh không hề lay động, không có biểu hiện gì cho thấy nàng sẽ nhượng bộ. Giang Hạo khẽ thở dài, xuất ra nửa vầng trăng. Hắn vốn dĩ muốn ít gây phiền phức, nhưng Hồng Vũ Diệp dường như không có ý định như vậy, điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy một chút bực bội. Keng, nửa vầng trăng rời khỏi vỏ kiếm, nguyệt hoa hiện ra, một đao chém về phía tầng 6. Oanh, kiếm quang lóe lên, ngăn cản một đao của Giang Hạo, một nam tử trung niên từ trong phòng bay ra, cao mày nhìn Giang Hạo. Chưa kịp để đối phương lên tiếng, Giang Hạo đã bước một bước tiến tới, đứng trước mặt hắn và lại một lần nữa vung đao, cùng cùng cùng sau hai chiêu, Giang Hạo nâng nửa vầng trăng lên và chém mạnh xuống. Oanh, một đao chém xuống làm nứt thanh trường kiếm của đối phương, phá vỡ ngực hắn. Phanh một tiếng, nam tử trung niên ngã sập xuống đất. Người này không mạnh, Giang Hạo cũng đã cố gắng kiềm chế bản thân, tránh làm sập cả khách sạn. Lúc này những người còn lại trong khách sạn xuất hiện, thấy Giang Hạo gây thương tích cho người khác liền không nói hai lời mà đồng loạt ra tay. Đều là những tu sĩ trúc cơ trung kỳ mà thôi, Giang Hạo thậm chí không cần rút đao, chỉ dùng một chiêu trọng thương bọn họ rồi ném lên mặt đất. Lúc này một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt Giang Hạo, bình tĩnh nói, ta muốn trở lại. Lời chưa dứt, người đàn ông trung niên liền mở miệng chất vấn, ngươi là ai? Keng, Giang Hạo rút đao chém đứt cổ người này, máu tươi không ngừng trào ra. Trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương, Giang Hạo lạnh lùng mà bình tĩnh nói, ta muốn trở lại, nghe nói khách sạn này đã bị các ngươi chiếm giữ, có thể cho ta hai gian phòng trên lầu được chăng? Mấy người còn lại hoảng hốt, không ai dám từ chối. Cuối cùng Giang Hạo bỏ lại hai lượng bạc rồi dẫn Hồng Vũ Diệp lên lầu. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp bước lên 6 tầng. Trong suốt đoạn đường này, Giang Hạo cảm thấy có chút xúc động. Khi ra khỏi cửa, hắn giữ dáng vẻ bình thản, điệu thấp và chậm rãi nhìn phía sau, những người xung quanh lại không hiểu được lý do này. Họ trực tiếp bao vây khách sạn, điều này khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu và dĩ nhiên sẽ sinh ra sự không vừa lòng. Huống chi gần đây có không ít người từ Ma Môn qua lại, điều này chẳng khác gì tạo cơ hội cho kẻ khác gây sự. Nếu như vậy bị trọng thương cũng là điều đáng phải nhận, là họ tự chuốc lấy họa. Dĩ nhiên Giang Hạo suốt dọc đường đi cũng không phải là không biết chuyện, có thể hắn cũng vô tình tạo ra mầm mống tai họa cho chính mình, vừa rồi cũng vậy. Tuy nhiên nếu hắn không động thủ thì Hồng Vũ Diệp có thể sẽ ra tay, chuyện phiền toái như thế càng lớn. Xung quanh thậm chí không có ai để giúp đỡ. Mặc dù chưa từng thấy nàng giết người, nhưng một khi nàng ra tay, chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Tiên bối, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Giang Hạo bước vào phòng của Hồng Vũ Diệp, hỏi. Lúc này, Hồng Vũ Diệp ngồi bên cửa sổ, nhìn ra phía chân trời khi mặt trời đã bắt đầu lặn về tây. Nàng không lên tiếng. Sau khi ngâm xong trà, Giang Hạo rót cho nàng một chén trà và tiếp tục hỏi. Những người khác khi nhìn vào tiền bối đều có vẻ khác biệt, vậy còn vãn bối có phải cũng giống như thế không? Câu hỏi này khiến Hồng Vũ Diệp cảm thấy thú vị. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi thu lại ánh mắt, dừng lại trên khuôn mặt Giang Hạo, nhẹ nhàng cười nói, có chút xấu xí. Giang Hạo không hiểu rõ ý của nàng, nhưng hắn cũng không dám truy hỏi thêm, một chút sơ sẩy hắn có thể sẽ đụng phải tường. Sau khi uống xong chén trà, Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, mấy ngày nay lưu lại nơi này, ngươi thử tìm ra khối thứ ba phiến đá manh mối, hoặc là nghĩ cách dùng phiến đá này liên lạc với người có phiến đá khác. Cách dùng như thế nào ta đã dạy ngươi rồi. Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Hồng Vũ Diệp không đặt ra thời hạn, nhưng bản thân hắn lại cảm thấy thời gian không còn nhiều. 3 tháng trôi qua chỉ còn vài ngày, thời gian thực sự khá dư dả. Về tới phòng, Giang Hạo lấy ra 2 khối mật ngữ thạch bản, thử cảm ứng với phiến đá khác. Đáng tiếc, hắn không phát hiện ra điều gì. Những phiến đá này có sự ngăn cách, không thể tìm tòi tự do được. Hắn cũng không có ý ngăn cản. Nếu đối phương tìm đến cửa thì cũng tốt. Tuy nhiên, nếu đối phương có thể cảm nhận được, hắn sẽ rời khỏi khách sạn. Bên cạnh Hồng Vũ Diệp, bọn họ cũng không thể cảm nhận được gì. Xem thử. Giang Hạo mở thần thông, nhìn vào khối đá thứ nhất, mật ngữ thạch bản, nhân quả pháp bảo, dùng để tìm kiếm bảo vật trên thế gian. Khi đến gần bảo vật trọng yếu, sẽ làm kinh động đến chủ nhân của pháp bảo, từ đó ảnh hưởng đến xung quanh. Phiến đá này có thể tương thông tin tức, hoặc tìm vị trí. 3 khối phiến đá ghép lại thành 1, 9 khối ghép lại thành 1, mỗi khối sẽ có quyền hạn khác biệt. Phiến đá này bị Hồng Vũ Diệp ảnh hưởng, chủ nhân pháp bảo không thể cảm nhận được xung quanh bảo vật và không thể thực hiện ảnh hưởng nhân quả pháp bảo. Giang Hạo ngạc nhiên nói, giống như pháp bảo khí vận trước đó. Hắn cảm thấy kỳ lạ, pháp bảo này là của chủ nhân đằng sau, nhưng lại được sử dụng để tìm kiếm bảo vật. Vậy thì người sử dụng nó chẳng phải đang tìm kiếm bảo vật sao? Hiện tại trong tay hắn đang cầm một phiến đá, không biết có phải đã bị quấn vào nhân quả hay không. Loại chuyện này hắn không rõ, nhưng một câu cuối cùng lại khiến hắn an tâm. Pháp bảo này trước mắt vẫn an toàn, chỉ có điều một pháp bảo có 3 khối, 9 khối có thể ghép lại thành 1. Điều này có nghĩa là mật ngữ thạch bản ít nhất phải có 9 khối. 3 tháng liệu có đủ thời gian tìm kiếm không? Giang Hạo chợt cảm thấy thời gian như đang trôi qua rất nhanh. Dĩ nhiên, nếu có thêm 1 khối nữa thì có thể ghép thành 1. Việc này chắc chắn sẽ giúp tiến độ nhanh hơn. Không phải là không có hy vọng. Không biết pháp bảo chủ nhân có phải là Hồng Vũ Diệp muốn tìm người hay không? Giang Hạo không đoán ra được. Có thể là có người nào đó muốn chiếm đoạt pháp bảo, sau đó phân tán ra để thực hiện mục đích của mình. Trong giây lát, Giang Hạo cảm thấy hoài nghi. Không biết liệu là phiến đá này đã vô tình khiến người phía sau màn đắc tội với Hồng Vũ Diệp, hay là Hồng Vũ Diệp muốn chiếm đoạt mật ngữ thạch bảng. Hắn nhớ lại lần thứ 2 gặp Hồng Vũ Diệp, thấy nàng thích thiên hương đạo hoa và ngay lập tức muốn có. Giờ thấy mật ngữ thạch bảng, biết có thể tìm được bảo vật, muốn cũng chẳng có gì sai. Suy nghĩ một hồi, Giang Hạo vẫn không tìm ra được câu trả lời, chỉ có thể từ bỏ. Những chuyện này dường như quá xa vời, giờ đây hắn cần phải nhanh chóng tìm được Tả Lam, rồi tìm phiến đá đã thất lạc trong 3 tháng. Phải trở về. Ông chủ rượu đình nói có phiên chợ, hẳn là chợ của người tu chân. Ngày mai sẽ ra ngoài dạo chơi, thuận tiện có thể mang theo đan dược. Đúng rồi, nếu có thời gian, cũng có thể tìm quanh khu vực này, biết đâu có thể tìm thấy những người kia. Giang Hạo suy nghĩ một chút, định tìm hiểu về mẹ kế của mình. Nếu như không có tin tức gì, hắn sẽ từ từ quên đi chuyện này. Nhưng hiện giờ đã tới, tìm hiểu một chút cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Sau khi quyết định xong, hắn lấy ra chữ vật pháp bảo mà hôm nay đã nhận được, lật qua lật lại, tổng cộng có 200 linh thạch. Thật là nghèo nàn. Ngoài linh thạch ra, có 7-8 phần là đan dược, nhưng đều là những loại bình thường nhất. Chỉ liệu phù mỗi người có 1 tấm, thứ này có thể bán được 50-60 linh thạch. Nếu như tất cả đồ vật trên người hắn đều có thể mang ra bán, có lẽ lần này hắn sẽ thu được hơn 1 vạn linh thạch. Kim Thanh Hồng có giá 1 vạn 1 tiền, còn Tuyết Hậu Xuân thì hắn cũng cần phải tiếp tục mua thêm. Tổng thể mà nói, hắn vẫn có thể kiếm được một ít. Sau khi phân loại xong, Giang Hạo bắt đầu kiểm tra tình huống của bản thân. Hắn nhìn vào bảng thông tin, tính danh Giang Hạo, tuổi tác 22, tu vi Kim Đan hậu kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Truyền Thế Tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tĩnh tâm, tàng linh trọng hiện, khí huyết 24/100, có thể tu luyện, tu vi 26/100, có thể tu luyện, thần thông 0/3, không thể đạt được. Tu vi và huyết khí của mình sau khi ra ngoài lại không có biến động, muốn nhìn thấy chút dấu hiệu nhỏ cũng thật khó. Đao quang có lẽ không thể thực hiện, nuôi trồng linh dược cũng không khả thi, đành xem thử có thể giết yêu thú hay không. Dĩ nhiên, trong chuyến đi này, tu vi của hắn không những không bị trì trệ mà còn nhờ vào việc thay đổi tâm cảnh mà tiến bộ rất nhiều. Sau đó, hắn lại tiếp tục kiểm tra các thần thông của mình. Ngoài trừ tâm trí chưa hoàn toàn thanh tịnh, những điều khác đều không có vấn đề gì. Sau đó, Giang Hạo có 3 sự lựa chọn: tu luyện, lĩnh hội vô danh bí tịch hoặc lĩnh hội thiên đao thức thứ 3. Do dự một lát, hắn quyết định chọn lĩnh hội vô danh bí tịch. Mặc dù vừa mới có sự tiến bộ về tu vi, nhưng hắn nhận thấy rằng việc tiếp tục tu luyện có phần khó khăn. Thiên đao thức thứ 3 mà hắn hiểu biết vẫn còn rất ít, muốn lĩnh hội nó cần thời gian rất lâu. Vô danh bí tịch ti cũng cần thời gian dài để lĩnh hội, nhưng ít nhất sẽ có khả năng tiến bộ. Sáng hôm sau, Giang Hạo thu hồi vô danh bí tịch và ra khỏi phòng. Hắn nhìn quanh một lượt, cuối cùng đi lên tầng 3 và gõ cửa phòng số 3. Thùng thùng, cửa kẽo kẹt mở ra, là một vị tiên tử tuổi tác đã khá lớn. Khi nàng nhìn thấy Giang Hạo, nét mặt liền lộ vẻ hoảng sợ. Đây là hôm nay tiền thuê nhà. Giang Hạo lấy ra 2 lượng bạc, tiếp theo nói: ta muốn gặp người trong phòng, hắn muốn tìm người trước kia bị hắn một đao chém bị thương. Người đó tu vi trúc cơ viên mãn, là người có thực lực cao nhất trong nhóm. Ban đầu Giang Hạo tưởng rằng người đó ở tầng 6, nhưng không ngờ lại phát hiện người này đang ở tầng 3. Giang Hạo đặt bạc vào tay tiểu tiên tử rồi bước vào trong. Lúc này, người trung niên nằm trên giường dưỡng thương, thấy Giang Hạo xuất hiện, cả người đều kích động, tựa hồ lo sợ bị đối phương ra tay một lần nữa. "Tiền, tiền bối." Người đó e ngại nói. "Không cần lo lắng." Giang Hạo ôn tồn nói. "Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài vấn đề, ngươi trả lời một lát là được." Giang Hạo tới, khiến Trần Tuyền cảm thấy một nỗi hoảng hốt sâu sắc. Trong gia tộc, hắn là người có thực lực mạnh mẽ. Lần này, nhận được tin tức về những cường giả nổi danh sắp đến Thiên Thổ Thành, hắn đã đặc biệt thuê Vân Thượng khách sạn để phòng ngừa những người kia không chịu vào trong phủ. Hắn hy vọng có thể cùng họ giao lưu. Tuy nhiên, có lẽ những người kia còn chưa tới, mà hắn lại phải tiếp đón một tu sĩ đáng sợ như vậy. Đối phương hành động tàn nhẫn, quyết đoán, trực tiếp trọng thương hắn chỉ vì muốn ở lại trọ. Đây rõ ràng là một kim đan cường giả. Nhớ lại trước đây, Trần Tuyền vẫn tưởng rằng cường giả chỉ vì hỉ nộ vô thường mà hành động. Hắn từng nghĩ mình có thể trở thành một cường giả, nhưng giờ đây hắn mới hiểu được tại sao cường giả lại có những thay đổi thất thường như vậy. Vì kẻ yếu như hắn không cần phải tính toán hay lẽ phải gì, chỉ cần một đao là có thể chấm dứt tất cả. Tiền, tiền bối muốn hỏi điều gì? Trần Tuyền cố gắng đứng dậy, dù trọng thương hắn vẫn phải đứng dậy. Đối diện với một cường giả như thế, hắn không thể yên tâm mà nằm im. Lúc này nữ tử bên cạnh đỡ lấy hắn. Giang Hạo nhìn cảnh tượng ấy cảm thấy có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên hắn không nói gì thêm, chỉ cảm thán về tu vi kim đan của mình. Thực ra hắn so với không ít người còn mạnh mẽ hơn. Ở Thiên Nam Tông, hắn bị rất nhiều người áp chế. Tại các đại tông môn khác, tình cảnh cũng tương tự. Nhưng sau khi ra ngoài, hắn nhận ra rằng những kim đan viên mãn có thể đối đầu với không ít người. Trừ một vài môn phái lớn bên ngoài, tu vi nguyên thần vẫn chưa xuất hiện nhiều. Và hắn chỉ 1 năm nữa thôi sẽ có thể tấn thăng nguyên thần, có thể trong độ tuổi 23-24. Điều này thật khó tin. Giang Hạo suy nghĩ một hồi lâu, lo lắng cho sự kiểm soát nội tâm của bản thân. Hắn sợ rằng nếu không cẩn thận khống chế, lòng tự tin có thể làm mình kiêu ngạo, từ đó dẫn đến phiền toái. Thực lực của hắn sẽ không thể che giấu được sự kiêu ngạo, mà sẽ vô tình làm thay đổi cách người khác nhìn nhận mình. Chỉ cần một chút bất cẩn, hắn có thể trở nên kiêu căng, khinh thị người khác, và từ đó để lộ ra rất nhiều sơ hở. Giang Hạo tự nhắc nhở mình không được quá tự mãn. Lúc này, hắn nhìn về phía một nam tử trung niên đã đứng vững, bình tĩnh mở miệng hỏi: "Ngươi tên gì?" Nam tử trung niên cung kính khom người trả lời: "Vãn bối Trần Tuyền, hôm qua có điều đắc tội, mong tiền bối giáng tội." Giang Hạo không để ý tới lời nói của đối phương, chỉ tiếp tục hỏi: "Trần đạo hữu, Thiên Thổ Thành có phiên chợ tu chân giới không?" Trần Tuyền vội vã đáp: "Có, ở phía tây thành, trong một khu rừng, bên đó có trận pháp kết giới, tuy nhiên phiên chợ chỉ mở 1 lần mỗi tháng, lần sau mở là ngày mai." Giang Hạo gật đầu, tiếp tục hỏi: "Thiên Thổ Thành có ai mạnh nhất?" Trần Tuyền trả lời: "Thiên Thổ Thành có 2 gia tộc tu chân, gia tộc mạnh nhất là 2 gia tộc dài, đều đạt đến kim đan sơ kỳ." Giang Hạo lại hỏi: "Kề bên có linh khoáng không?" Trần Tuyền suy nghĩ một chút rồi nói: "Nghe nói là Nguyên Thành có linh khoáng, nhưng khoảng cách từ Thiên Thổ Thành đến đó khá xa." Giang Hạo gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hắn cảm ơn Trần Tuyền rồi đứng dậy cáo từ. cảm giác trong người hắn như vừa từ cõi chết trở về. Khi bước vào cửa khách sạn, Giang Hạo liền kéo dài tinh thần của mình, bắt đầu xem xét địa hình xung quanh. Rất nhanh, Giang Hạo chậm rãi đi dọc theo con phố, dọc đường hắn nghe thấy không ít tiếng giao hàng. Khi gặp một quầy bán gà nướng, hắn dừng lại, nhìn thấy những con gà cháy bên ngoài mà mềm mại bên trong, hắn bỗng nhớ lại những ngày trước kia. Trước đây hẳn là hắn cũng đã thấy món này, nhưng lúc đó hắn không thể ăn được. Khi dạo chơi ở Lạc Thành, hắn cũng không phát hiện có người bán món này. Đứng y một lát, hắn thở dài rồi quay bước rời đi, không ăn, để lại chút tưởng niệm mà thôi. Tiếp theo, hắn đi vào khu dân cư. Cả ngày hôm đó, hắn đi khắp nơi, từ khu dân cư đến những con đường xung quanh. Dù là đông người hay ít người, hắn đều đi qua, mỗi lần đều rất nghiêm túc quan sát xung quanh. Trạng vạng tối, hắn quay trở lại Vân Thượng khách sạn, trong lòng không khỏi chút tiếc nuối, vẫn chưa có kết quả. Chắc là không phải ở thành này, Giang Hạo tự nhủ trong lòng. Sau đó, hắn về phòng, chờ đợi ngày mai để đi đến phiên chợ ở thành Tây. Hôm nay hắn cũng đã đi qua đó, xác thực là có trận pháp, nhưng không tìm được gì. Khi vừa mở cửa, hắn thấy Hồng Vũ Diệp đang ngồi trên ghế trong phòng mình. Tiền bối, sao ngài lại ở đây? Giang Hạo ngạc nhiên khi thấy nàng vừa đóng cửa lại. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn hắn, rồi bỗng nhiên một lực lượng khủng khiếp bộc phát ra. Giang Hạo bị đánh bay, đụng phải vách tường. Cú tấn công bất ngờ khiến hắn hơi kinh ngạc. Hắn chưa kịp làm gì mà đã bị công kích. Người rất nghi ngờ sao? Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, bình thản nói: Ngươi nghĩ một bình trà có thể uống được bao lâu? Giang Hạo hơi sửng sốt, không hiểu rõ ý nàng. Bởi vì ở Lạc Thành, Hồng Vũ Diệp luôn ở trong gian phòng của mình, Giang Hạo cũng chưa từng quấy rầy nàng, nên lúc này hắn nghĩ rằng không cần phải để ý đến. Tuy nhiên, khi nhớ lại, Hồng Vũ Diệp ở Lạc Thành vốn là đang nghiên cứu mật ngữ thạch bản, bây giờ nàng vẫn chưa có được khối thứ ba mật ngữ thạch bản. Tuy vậy, người có cấp bậc như nàng mà đói một ngày cũng chẳng có gì là lạ, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Giang Hạo chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Trời đã sắp tối rồi, Lam Cẩn nhìn lên bầu trời, oán trách nói: Đều là do con yêu thú kia khiến chúng ta bị chậm trễ. Yêu thú mạnh mẽ như vậy xuất hiện ở đây, rõ ràng là có điều không bình thường. Xem ra Thiên Thổ Thành gần đây cũng sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm. Bạch Quỳnh thở dài nói: Nhóm bọn họ vốn đã có thể đến Thiên Thổ Thành từ hôm qua, nhưng do chậm trễ giữa đường nên phải kéo dài tới tận hôm nay. Giết yêu thú cũng thu được không ít đồ tốt, không biết có làm động lòng những kẻ có ý đồ khác hay không. Phương Kim đi phía trước nói: Bọn họ đang đi trên con đường lớn, trước mặt là Vân Thượng khách sạn, nơi mà họ định dừng chân. Sư thúc bọn họ đã đến chưa? Bạch Quỳnh hỏi. Chưa, bọn họ có vẻ bị Thiên Thánh Giáo ngăn cản. Phương Kim lắc đầu nói: Nghe tới tên Thiên Thánh Giáo, bọn họ không khỏi cảm thấy nhức đầu. Thực ra Thiên Thánh Giáo cũng không mạnh mẽ đến mức khiến họ phải sợ hãi. Nếu so với Minh Nguyệt Tông, Thiên Thánh Giáo quả thực có phần kém hơn. Tuy vậy, đối phương lại không hề sợ hãi. Bọn họ có tư duy khác biệt, chẳng khác gì những kẻ điên cuồng. Nếu như chọc phải Minh Nguyệt Tông thì không sao, nhưng nếu là Hạo Thiên Tông, bọn họ cũng phải cảm thấy đau đầu. Dĩ nhiên, điều này chỉ xảy ra khi bọn họ không đủ mạnh. Chẳng bao lâu sau, bọn họ đã bước vào Vân Thượng khách sạn. Vừa bước vào, họ đã thấy một nam tử trung niên đang được người khác đỡ đứng trong đại sảnh, hình như là đang chào đón bọn họ. Ba vị tiên trưởng, các người đến thật đúng lúc. Tại hạ Trần Tuyền, chuyên đến cung nghênh ba vị tiên trưởng. Trần Tuyền cung kính nói. Sau lưng ông ta là vài người cũng cúi mình hành lễ. Lam Cẩn nhìn hành lễ, Lam Cẩn nhìn lên lầu một chút, hiếu kỳ nói: Ta nhớ các ngươi từng nói đã bao toàn bộ Vân Thượng khách sạn, nhưng sao ta thấy vẫn có khá nhiều người ở lại vậy? Nghe vậy, Trần Tuyền cúi đầu có chút xấu hổ, nhưng người khác cũng không dám nói thẳng ra điều này. Việc này khiến Phương Kim và những người khác cảm thấy hơi bất ngờ. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không cần phải bao cả khách sạn, điều đó có vẻ quá phô trương, mà lại còn thu hút thêm phiền phức không cần thiết. Trần đạo hữu có phải là bị thương rồi không? Phương Kim hỏi. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, Trần Tuyền cười đáp. Lúc chưa gặp phải yêu thú, không có gì nghiêm trọng. À, đúng rồi, gian phòng đã chuẩn bị xong cho ba vị, nếu có gì cần, cứ việc phân phó. Về việc Tả Lam, chúng ta cũng đang nghe ngóng, đêm nay sẽ có tin tức gửi tới. Còn những chuyện khác, cũng đã có một chút thu hoạch. Vậy thì đa tạ Trần đạo hữu, nếu không phiền, Phương Mộ xin được giúp đạo hữu hiểu một chút về chuyện tu luyện. Phương Kim Môn Hòa nói. Nếu đối phương đã giúp đỡ bọn họ nhiều như vậy, thì việc chỉ bảo một chút về tu luyện cũng là chuyện nên làm. Nghe vậy, Trần Tuyền tỏ ra rất vui mừng. Vào đêm hôm đó, Phương Kim nghe thấy có người gõ cửa. Mở cửa, Giang Hạo thấy hai vị sư muội của mình. Nghe rồi, Bạch Quỳnh thấp giọng nói. Sau khi đóng cửa lại, người Trần gia bị đả thương ngay tại sát vách chúng ta. Ngay tại sát vách, Phương Kim có chút ngạc nhiên, liền hỏi cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nghe nói ban đầu Trần gia quả thật có bao Vân Thượng khách sạn, nhưng hai ngày trước lại có hai người đến. Bạch Quỳnh chỉnh lại mạch suy nghĩ rồi nhẹ nhàng mở miệng. Bọn họ muốn thuê phòng, sau khi xác nhận phòng đã bị bao hết liền ra tay làm trọng thương tất cả mọi người trong Trần gia. Sau đó, bọn họ chỉ để lại 2 lượng bạc và thông báo rằng họ muốn ở trọ tại Vân Thượng khách sạn. Loại người nguy hiểm như vậy quả thật không ít, Trần gia có thể coi là may mắn. Nếu gặp phải ma môn tu sĩ không kiêng nể gì, Trần gia chắc chắn không chỉ bị thương nặng. Phương Kim cảm thán nói, nhưng mà người này chẳng phải quá kiêu ngạo rồi sao? Các ngươi không phải luôn nói muốn dĩ hòa vi quý sao? Hắn làm vậy chẳng phải sẽ gây ra phiền phức sớm muộn sao? Lam Cận Tin tự lên tiếng. Phương Kim gật đầu, nghiêm mặt nói, xác thực như vậy, cho nên sư muội không thể học theo cách hành xử này. Vậy nếu gặp phải người như vậy, chúng ta nên làm sao? Lam Tin Tử tò mò hỏi. Việc này tối nay sư muội có thể thỉnh giáo Bạch Quỳnh sư muội bàn về chính sự. Phương Kim không nói thêm gì về chuyện này, chỉ nói Tà Lam có tin tức ngày mai sẽ xuất hiện tại phiên chợ. Hắn sẽ mở 3 khu vực để bán đồ: 1 là bán tình báo, 2 là bán linh dược, 3 là bán đệ tử. Bán đệ tử ý là sao? Lam Tiên Tử tò mò hỏi. Ý là hắn thực sự có người bán ra. Bạch Quỳnh nhíu mày, gần đây người bị bắt có phải là do hắn gây ra? Chưa hẳn. Phương Kim lắc đầu, nhẹ giọng mở lời, có lẽ là có quan hệ, nhưng hẳn không phải là trực tiếp nhắm vào đối phương, không đến mức hắn lại gan dại như vậy. Dĩ nhiên cũng có thể ta suy đoán sai, khả năng bọn họ thật sự gan lớn như vậy. Vậy 3 địa phương đó chúng ta chia nhau ra làm việc? Lam Tiên Tử hỏi. Không được, Tả Lam thực lực rất mạnh, sư muội một mình hành động quá nguy hiểm. Phương Kim không hề do dự, lập tức từ chối việc tách ra. Ta đã tế luyện xong linh kiếm, thực lực tuy không bằng các ngươi nhưng cũng không kém. Lam Tiên Tử nghiêm túc nói, không phải vấn đề thực lực, mà là sư muội ít khi xuống núi, thiếu kinh nghiệm. Bạch Quỳnh cười lắc đầu, họ lo lắng rằng vị sư muội này vì đủ loại lý do mà gây ra phiền phức và có thể gặp phải vấn đề ngoài ý muốn. Vậy chúng ta đi bán tình báo hay là đi tìm đệ tử ở địa phương? Lam Tiên Tử có vẻ hơi mệt mỏi nói. Sau một lúc suy nghĩ, Phương Kim quyết định đi tìm đệ tử ở địa phương, kết hợp với sư muội để tìm những người có bản lĩnh, xem liệu có thể biết thêm thông tin. À, Trần gia có mang đến một tin tức, ngoài thành Thiên Hồ có động tĩnh, có lẽ sẽ có phát hiện. Ngày mai nếu không có thêm đầu mối nào, chúng ta sẽ đi đến Thiên Hồ. Sau khi trao đổi xong, Bạch Quỳnh và Lam Cận định trở về phòng của mình. Trước khi đi, Phương Kim dường như nhớ ra điều gì, liền nhắc nhở Lam Cận, sư muội nếu gặp người sát vách, nhớ phải khách khí một chút, tùy tiện gây thủ chuốc oán sẽ ảnh hưởng đến hành động tiếp theo của chúng ta. Biết rồi, Lam Tiên Tử qua loa đáp. Sau khi rời đi, nàng bắt đầu phản nàn, sư tỷ, ngươi nói sư huynh có phải quá khiêm nhường hay không? 3 người chúng ta đều là kim đan tu sĩ, đừng nói ngươi và sư huynh, ta một mình cũng có thể đánh thắng người Trần gia mạnh nhất. Bạch Quỳnh mỉm cười giải thích, dưỡng thành thói quen tốt, đi một chuyến đại thành cũng không đến nỗi không thể thay đổi. Sáng sớm, Giang Hạo tỉnh dậy sau khi lĩnh hội vô danh bí tịch. Hôm nay là ngày phiên chợ ở thành Tây, hắn định đi qua một chuyến. Bên cạnh việc mang theo đồ đạc, hắn cũng muốn tìm kiếm Tả Lam đã mất dấu. Mục đích cuối cùng là tìm ra mật ngữ thạch bản, xem thử người đứng sau màn là ai. Người đứng sau màn hẳn không phải là đối thủ mà một mình hắn, một kim đan viên mãn, có thể đối phó. Tuy nhiên, hắn cũng không nghĩ mình phải ra tay, vì Hồng Vũ Diệp có lẽ sẽ động thủ. Với nguyên thần dưới sự bảo vệ, hắn tự nhiên không gặp vấn đề gì. Nếu mạnh hơn nữa, đã vượt khỏi phạm vi thực lực của hắn, nếu còn buộc hắn phải ra tay, đó chẳng khác gì việc tự chuốc lấy cái chết. Ra khỏi phòng, hắn gõ cửa phòng Hồng Vũ Diệp, kẽo kẹt, cửa phòng chậm rãi mở ra. Giang Hạo thấy Hồng Vũ Diệp đang ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Lúc này mặt trời còn chưa mọc, nhưng vừa đúng lúc để ngắm nhìn cảnh mặt trời lên. Trong khi giúp Hồng Vũ Diệp pha trà, mặt trời từ từ mọc lên, chiếu sáng lên người họ. Tiền bối có cần mang theo gì không? Giang Hạo rót một chén trà hỏi. Nơi này có sân nhỏ không? Hồng Vũ Diệp đột ngột hỏi. Có sân sau, có một sân nhỏ không lớn lắm. Giang Hạo gật đầu trả lời. Mặc dù không biết Hồng Vũ Diệp muốn làm gì, nhưng hắn vẫn sẽ tận lực đi làm. Đối phương quả thật quá mạnh, có mấy lần hắn muốn hỏi về tu vi của đối phương. Điều này có thể giúp hắn có một mục tiêu rõ ràng hơn. Nếu một ngày nào đó có thể thoát khỏi bàn tay ma quái, thì những tông môn khác sẽ không còn cách nào đối phó với mình. Khi đó, hắn sẽ tự do. Tuy nhiên, điều này vẫn còn rất xa vời. Dù chưa có đào tẩu cả đời, hắn cũng không biết phải chờ đợi bao lâu. Nghĩ đến đây, Giang Hạo thở dài trong lòng. Đừng nói chi đến tu vi của Hồng Vũ Diệp, đến tên tuổi của đối phương hắn còn chưa từng nghe nói qua, chính hắn cũng không có dám mở miệng hỏi. Suy nghĩ một lúc, để tránh làm lộ bí mật sau này, hắn nhắm mắt lại nói, gần đây gặp gỡ không ít người, chắc chắn sẽ có người hỏi tiền bối tục danh, không biết có thể nói rõ không. Giang Hạo hỏi một cách rất khéo léo, vì hắn biết gần đây sẽ có nhiều người tò mò về danh tính của Hồng Vũ Diệp. Nghe xong câu hỏi, Hồng Vũ Diệp vừa nắm chặt chén trà trong tay dừng lại một chút, nàng nhíu mày nhìn Giang Hạo với ánh mắt có phần trêu chọc. Khi Giang Hạo nghĩ rằng nàng sẽ không trả lời, thì thanh âm dịu dàng của Hồng Vũ Diệp vang lên, ngắn gọn và theo cách của nàng. Hồng Vũ Diệp, nhưng không thể nói ra với người khác. Vãn bối Giang Hạo, Giang Hạo khom người, chắp tay thi lễ. Hắn tựa hồ chưa từng tự giới thiệu mình trước đó. Hồng Vũ Diệp tiếp tục uống trà, vẻ mặt bình thản. Ta muốn dùng sân nhỏ, tiện thể giúp ta lấy một ít điểm linh dược. Nàng nói, tiền bối muốn linh dược gì? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Đến mức sân nhỏ, hắn hiểu rằng nơi này không thể có sự quấy rầy của người ngoài. Nói chuyện với người trong khách sạn thì không khó lắm. Quan trọng là những hộ gia đình khác. Hiện nay, phần lớn khách trong Vân Thượng khách sạn là người tu chân. Điều này dễ dàng hơn nhiều. Mỗi nhà Giang Hạo đều có thể thuận tiện ghé thăm một chút. Chỉ cần uy hiếp nhẹ nhàng, đưa hộp hai khối linh thạch là có thể giải quyết. Nếu thực sự không vừa mắt, có thể dùng linh thạch để khuyến khích. Sau khi ra ngoài, hắn cũng cảm thấy không thể cứ như vậy mà không làm gì. Cảm khái một lát, Giang Hạo nhận ra mình vẫn phải tiếp tục làm việc của mình, giống như ngươi trồng những loài hoa nhỏ trong sân, như vậy là được. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, có chút khó tin hỏi, tiền bối chỉ nói về loài hoa đó sao? Ngươi cảm thấy khó xử sao? Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, nhìn Giang Hạo với một nụ cười mà không phải cười, phảng phất như đang chờ đợi hắn nói câu khó xử và rồi có thể dứt khoát giải quyết. Không, không có làm khó. Giang Hạo lắc đầu. Sau đó hắn rời khỏi gian phòng của Hồng Vũ Diệp, giống như linh dược thiên hương đạo hòa. Giang Hạo suy nghĩ một lát, cũng không nóng vội. Lúc trước Hồng Vũ Diệp bảo hắn chuẩn bị thiên thanh hồng, nhưng hắn đã dùng hồng tụ hương thay thế mà không gặp vấn đề gì. Bây giờ thậm chí dùng tuyết hậu xuân thay thế cũng không có vấn đề. Điều này có nghĩa là có thể dùng các loại linh dược thấp hơn để thay thế thiên hương đạo hòa. Mỗi lần Hồng Vũ Diệp nhắc đến đều là những thứ cao cấp nhất, nhưng thực lực của hắn hiện tại vẫn chưa đủ để có được những thứ đỉnh cấp ấy. Vì vậy dù vật thay thế không phải tuyệt phẩm cũng không đến mức phải chịu thiệt thòi. Khi hiểu ra quy luật này, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều không biết phải tiêu tốn bao nhiêu linh thạch, lại muốn bắt đầu từ lúc nghèo khó. Giang Hạo xuống tầng, đi vào sân sau và quan sát xung quanh. Nơi này không nhỏ, quả thật có trồng linh dược, nhưng đất đai lại không tốt. Nếu muốn trồng linh dược có hiệu quả, cần phải mua đất tốt hơn để có thể sống sót và sinh trưởng. Tuy vậy nơi này có cửa sau, có vẻ như được sử dụng khá thường xuyên. Điều này có chút phiền phức vì Hồng Vũ Diệp không thích có người ở trước mặt nàng. Con thỏ chính là ví dụ điển hình, vì cho đến nay con thỏ ấy vẫn chưa từng gặp Hồng Vũ Diệp. Không chỉ vậy, nhiều lần nó phải chịu đựng những đòn tấn công mạnh mẽ. Không biết nó nghĩ sao, liệu có phải những người bạn trên đường không coi nó ra gì không? Sau khi xem xét xong sân, Giang Hạo đi vào quầy hàng. Xin hỏi sân sau có thể sử dụng được không? Giang Hạo hỏi. Sân sau, trưởng quỹ nhìn Giang Hạo một lúc, không dám chần chừ, rồi nói. Tiên nhân đều muốn dùng, chúng ta có thể đi trống. Ta sử dụng trong thời gian đó, không thể có người đặt chân vào. Giang Hạo nói điều kiện của mình. Khách sạn chúng ta không có vấn đề gì, cửa sau sẽ được khóa lại, mọi thứ trước đó và sẽ ổn. Thế nhưng, trưởng quỹ liếc nhìn lên lầu, rồi khổ sở nói. Khách sạn chúng ta chỉ là một khách sạn bình thường. Giang Hạo hiểu ý của hắn. Khách sạn này chỉ là một nơi bình thường, nhưng khách trọ lại không phải là người bình thường, họ cũng không thể kiểm soát được những người khác. Trưởng quỹ, ngài không cần phải lo lắng về những người đó, ta sẽ tự mình nói với họ. Giang Hạo trấn an. Thấy trưởng quỹ có vẻ lo lắng, hắn tiếp tục nói, không nghiêm trọng đâu, ngài không cần phải lo. Không biết việc mượn sử dụng sân sau này cần bao nhiêu tiền? Giang Hạo hỏi. Trưởng quỹ vốn định nói không cần tiền, nhưng lời còn chưa thốt ra thì Giang Hạo đã nghiêm túc biểu thị ý muốn trả tiền, một ngày một lượng. Trưởng quỹ đành phải kiên trì ra giá. Giang Hạo trả 3 lượng bạc rồi nói, mượn trước 3 ngày, nếu không cần sẽ sớm báo trước, phiền tới hôm nay hỗ trợ thu xếp một chút. Sau khi trưởng quỹ đồng ý, Giang Hạo lại dặn dò thêm, nếu như có người ngăn cản trên lầu, hãy đợi ta quay lại rồi tính sau. Được, trưởng quỹ cảm kích đáp lời, đa tạ tiên trưởng đã thông cảm. Giang Hạo sau đó rời khỏi khách sạn. Một chút thời gian sau, Phương Kim và hai người kia cũng từ trên lầu đi xuống. Bọn họ thấy có người đang dọn dẹp sân sau, có chút hiếu kỳ, dường như muốn làm trống sân nhỏ đó. Đây là muốn làm gì? Bạch Quỳnh nhìn về phía trưởng quỹ mà hỏi. Trưởng quỹ thấy ba người hỏi có chút khẩn trương, liền trả lời, phòng số 5, khách quan muốn thuê sân sau. Ồ, Phương Kim có chút ngạc nhiên. Phòng số 5 chính là phòng mà bọn họ ở, hay nói cách khác, cho đến hiện tại phòng số 5 vẫn có 5 người ở lại, không nói dùng sân sau làm gì sao? Phương Kim hỏi. Chuyện này tôi cũng không dám hỏi. Trưởng quỹ lắc đầu, cười bôi nói. Lam Tiên Tử trên mặt mang theo chút tò mò hỏi, trưởng quỹ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Lúc trước có người đã hành động ở đây, ngươi có ở đó không? Trưởng quỹ có chút do dự, nhưng dưới sự cam đoan của Lam Tiên Tử rằng sẽ không gây phiền phức, ông ta mới thấp giọng đáp, đúng vậy, ta cũng không hỏi thêm chuyện khác, chỉ hỏi về tình huống khi Trần Gia đối mặt với người kia, đối phương đã sử dụng pháp thuật gì. Lam Tiên Tử vẻ mặt tò mò. Phương Kim và vài người khác cũng không nói thêm lời nào. Kỳ thực bọn họ cũng có chút hiếu kỳ, cho đến giờ bọn họ cũng chưa biết người đã ra tay kia có tu vi thế nào. Vị tiên trưởng kia dùng đao đã đấu với tiên nhân Trần Gia vài lần, sau đó chỉ bằng một đao đã đả thương Trần Gia tiên nhân. Trưởng quỹ tỉ mỉ kể lại, màn hình ấy hắn nhớ rất rõ, đánh mấy chiêu vậy. Làm Tiền tự suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp, nếu là ta đối diện với một trúc cơ viên mãn, chỉ cần một địa tâm lôi là có thể trọng thương, trưởng tâm lôi cũng có thể làm được. Người kia lại chỉ dùng mấy chiêu, có vẻ không phải kim đan, chỉ là một tu sĩ kim đan bình thường. Phương Kim cười cười rồi nói, sư muội đoán đúng, nhưng vẫn chớ xem thường đối phương. Sau đó hắn quay sang trưởng quỹ hỏi, người kia có làm hư hại khách sạn không? Hắn thuê sân sau có trả tiền không? Không có hư hại khách sạn, tiền thuê cũng đã trả đầy đủ, trưởng quỹ trả lời. Phương Kim liền xoay người rời đi. Lam Tiên Tử vẫn còn chưa hiểu lắm, Bạch Quỳnh thở dài rồi nói, người kia đến là để ở trọ, không phải đến để gây rối. Nếu là ngươi dùng địa tâm lôi, ngươi đoán khách sạn này sẽ thế nào? Nói xong nàng cũng theo bước đi. Làm Cẩn suy nghĩ một lát, cảm thấy có thể cho khách sạn mở rộng. Sau đó nàng lại nghĩ, nếu dùng linh kiếm, chắc hẳn cũng có thể trong tình huống không phá hủy khách sạn, trọng thương Trần Tuyền. Dù nàng có đánh giá thấp, nhưng đối phương cũng không mạnh hơn nàng bao nhiêu. Tại thành Tây, Giang Hạo tiến vào khu rừng phía trước. Sau khi quan sát xung quanh, hắn liền bước vào trong. Khi đã vào, hắn thấy mình đang ở một khu chợ bình thường. Nơi này có không ít quầy hàng và cũng có vài người đang đi dạo quanh. Điểm khác biệt lớn nhất là ở đây không có ai là người bình thường. Chỉ có điều tu vi của phần đông mọi người ở đây khá thấp, luyện khí là nhiều nhất, còn trúc cơ thì ít, kim đan hoàn toàn không có. Giang Hạo nhận ra rằng với tu vi trúc cơ của mình, hắn trong khu chợ này thuộc lại đỉnh cao, những người yếu sẽ phải chờ đợi và khó có cơ hội kiếm được những món đồ tốt, chứ đừng nói đến việc bán những vật phẩm của mình, vì ngay cả đồ đạc của hắn cũng khó lòng bán được. Giang Hạo chợt nhận ra rằng khoảng cách giữa các môn phái lớn và nhỏ thật sự rất khó vượt qua. Là một chế phù sư, hắn đã tạo ra rất nhiều thập vạn kiếm phù, nhưng cũng không chắc có thể bán được bao nhiêu, chưa kể đến thiên lý na di phù, dù có tài liệu cũng khó mà mua được. Về sau Giang Hạo tiếp tục đi vào trong và phát hiện ra một số lầu cát có vẻ như là nơi mua bán những món đồ giá trị hơn. Để hiểu rõ về giá cả, hắn hỏi thăm xung quanh, hóa ra giá cả ở đây so với Thiên Âm Tông có vẻ thấp hơn một chút. Theo như lời của người bán về trị liệu phù, chỉ cần 27 linh thạch là có thể mua được, tuy nhiên người bán lại rất ít. Sau đó Giang Hạo đi đến một quầy hàng, bày đồ vật của mình ra. Tiểu huynh đệ khi bày quầy bán hàng muốn giao linh thạch, chứ không phải cứ tùy tiện bày ra rồi đợi người đến mua, một vị nam tử trung niên đứng bên cạnh ân cần nhắc nhở. Giang Hạo liếc nhìn đối phương, tu vi trúc cơ hậu kỳ, mặc dù đã ẩn giấu nhưng cũng là một cường giả khó gặp. Đa tạ nhắc nhở, Giang Hạo gật đầu đáp lại. Sau đó hắn lấy ra một ít đan dược tu luyện trúc cơ cùng với vài tấm phù lục và linh kiếm. Thần hành phù trước đó không bán được, hắn cũng mang ra, hy vọng có thể ra tay. Ngưng thần phù, vạn kiếm phù, trị liệu phù, còn có thập vạn kiếm phù. Người đàn ông trung niên kinh ngạc rồi khách khí hỏi, tiểu huynh đệ, trị liệu phù bán bao nhiêu? 26 linh thạch. Giang Hạo đáp, cho ta 5 tấm. Người đàn ông trung niên lập tức nói, so với giá thị trường thiếu một khối, nhưng buôn bán như vậy cũng có thể kiếm lời, linh kiếm thì sao? Người đàn ông lại hỏi, 7 khối linh thạch. Giang Hạo trả lời, giá thị trường nơi này dao động từ 8 đến 12 khối linh thạch, ngươi có mấy cái? Người đàn ông trung niên hỏi tiếp, ngươi muốn bao nhiêu? Giang Hạo đáp lại, 10 chuôi. Giang Hạo không nói hai lời, lấy ngay 10 chuôi. Đây là thứ hắn còn dư thừa. Một lúc lâu, người đàn ông trung niên ngạc nhiên, từ đâu ra một người trẻ tuổi có nhiều linh kiếm như vậy? Không phải là trộm đồ trong nhà ra bán sao? Ta tên Thạch Tân, đạo hữu là. Thạch Tân khách khí hỏi, Giang Hạo thiên. Giang Hạo cũng đáp lại một cách lịch sự. Sau đó hắn nhìn kỹ đối phương, mặc dù ăn mặc bình thường nhưng khí huyết của Thạch Tân rất mạnh mẽ, tu vi ổn định, dù là khi đi trên đường dốc cũng có thể thấy được sự sôi nổi trong tu vi, chứng tỏ tương lai có khả năng đột phá kim đan. Hơi lưỡng lự, Giang Hạo khẽ hỏi, Thạch đạo hữu có kế hoạch trùng kích kim đan không? Câu hỏi này khiến Thạch Tân ngẩn người. Thạch Tân hơi nghi hoặc, Giang Hạo vừa hỏi câu này có vẻ không liên quan. Trùng kích kim đan sao? Người tu chân nào lại không muốn trùng kích kim đan chứ? Theo suy nghĩ của bọn họ, kim đan chính là bước đầu tiên trên con đường tiên đạo, cũng không phải tự dưng mà người ta thường nói về kim đan đại đạo. Có thể đạt được kim đan khó khăn như thế nào, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng không thể bước vào. Thiên phú, tài nguyên, nỗ lực, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Có người thiên phú đầy đủ nhưng thiếu tài nguyên, không có thầy tốt để học, bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Mà dù có công pháp tốt, sư phụ của hắn cũng chỉ có thể dạy đến kim đan. Muốn trùng kích kim đan, không ai có thể dạy cho hắn, càng đừng nói đến đan dược. Những gì hắn nỗ lực đến giờ thực ra chỉ là để chuẩn bị cho một khoảnh khắc này. Đạo hữu thật thích nói giỡn, người tu tiên đương nhiên muốn đạt thành tựu kim đan. Thạch Tân cảm thán, người có linh thạch không? Giang Hạo đi thẳng vào vấn đề hỏi, Câu hỏi này khiến Thạch Tân cảm thấy cảnh giác, rồi bất đắc dĩ cười nói, 100-200 linh thạch thì có, nhưng nhiều thì không có. Nếu có nhiều thì sao lão phu lại ngồi đây bán hàng làm gì? Thế à? Giang Hạo gật đầu, cảm thấy cũng hợp lý. Một người trúc cơ hậu kỳ sao có thể có nhiều linh thạch đến mức mua được thiên hoàn đan? Dù cho hắn có chế phù, cũng phải mất rất lâu để kiếm đủ số linh thạch đó. Nếu chỉ dựa vào tài nguyên tông môn, tích lũy 10 năm không tốn cũng không đủ. Sau khi bước vào trúc cơ, tài nguyên của hắn sẽ nhiều hơn. Sơ kỳ khoảng 20 linh thạch, trung kỳ 30 linh thạch, trung kỳ 30 linh thạch, 1 năm 306, 10 năm 3006, 20 năm 7002. Số này dù sao cũng miễn cưỡng có thể đến. Nếu là giá cả lên đến đỉnh phong, sẽ cần 30 năm. Đây vẫn là trong tình huống không tốn thêm gì. Càng đừng nói đến những người khác, càng thêm khó khăn. Đương nhiên, Giang Hạo cũng không hy vọng dựa vào tài nguyên của tông môn. Không phải hắn không quan tâm đến linh thạch, mà là tài nguyên đã ngừng cấp phát trong suốt 5 năm. Bây giờ mới qua hơn 2 năm. Sau đó, hắn ngồi yên tại quầy hàng, không nói thêm lời. Nếu đối phương không thể mua nổi, hắn cũng không tiếp tục thảo luận. Hắn chỉ an tâm bày quầy, chờ đợi lát nữa, đi một chuyến đến các lầu các cửa hàng, xem có thể nắm bắt thiên hoàn đan hay không. Mặc dù sẽ bị thiệt một chút, nhưng so với việc trở về Thiên Âm Tông thì thuận tiện hơn rất nhiều. Thấy Giang Hạo không nói gì thêm, Thạch Tân cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn suy nghĩ một lát, trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Ban đầu đối phương đã hỏi hắn có định trùng kích kim đan hay không, rồi lại hỏi có linh thạch hay không, sau đó không có câu trả lời nào, cũng không nói gì thêm. Hai chuyện này có liên quan gì đến nhau không? Nếu trả lời có, thì đối phương sẽ tiếp tục hỏi gì nữa? Thạch Tân trong lòng đầy sự tò mò. Tuy nhiên, theo lý thì tài năng không nên lộ ra ngoài. Hắn rất hiểu điều này. Hắn đợi một hồi, thấy sát vách buôn bán có vẻ khá khẩm, tựa hồ đồ vật cũng giảm bớt một chút. Điều này làm hắn cảm thấy không hiểu vì sao. Hắn cứ suy nghĩ trong lòng, liệu việc có linh thạch có liên quan gì đến việc trùng kích kim đan của hắn hay không. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên một tia linh quang lóe lên trong đầu. Liệu có nên tấn thăng hay không, và liệu có đủ linh thạch hay không? Hắn có mối quan hệ nào với việc tấn thăng kim đan, và có ai muốn mua các linh thạch đó hay không? Tuy nhiên, hắn lại lo ngại rằng đây có thể là một cái bẫy. Sau một hồi do dự, hắn bình tĩnh lại, nói, tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ rằng bao nhiêu linh thạch mới được coi là đủ để tấn thăng? Nghe câu hỏi này, Giang Hạo lại liếc nhìn Thạch Tân, suy nghĩ một lát rồi đáp, khoảng gần vạn linh thạch. Thạch Tân nghe vậy, sắc mặt có chút tái nhợt. Gần vạn linh thạch, nếu đây thực sự là bẫy thì đối phương có vẻ rất dày dặn, chuyên lừa những kẻ có tiền. Hắn do dự một lúc rồi xác định rõ đối phương chỉ là trúc cơ trung kỳ, sau đó thu thập đồ vật xong mới nhẹ nhàng lên tiếng, có, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi nơi này. Thật sao? Giang Hạo có chút kinh ngạc, một người tu vi trúc cơ hậu kỳ mà lại có nhiều linh thạch như vậy. Sau vài lần quan sát kỹ, hắn xác nhận đối phương đúng là trúc cơ hậu kỳ, rồi mới yên tâm hơn. Vậy ngươi cần đan dược gì? Giang Hạo hỏi. Thạch Tân chân thành đáp, đan dược gì? Thiên hoàn đan. Giang Hạo đi thẳng vào vấn đề. Thiên hoàn đan? Thạch Tân cả kinh, nói, tấn thăng kim đan cần thiên hoàn đan sao? Mấy chục năm tích lũy của hắn đều để dành cho một viên đan dược này. Hắn chuẩn bị suốt mấy chục năm, vốn định bán một ân tình mới có thể mua được thiên hoàn đan, vậy mà giờ lại có người bán nó. Sau khi Giang Hạo gật đầu, Thạch Tân chỉ về phía một nơi hẻo lánh, nói, chúng ta có thể ra phía sau nói chuyện không? Giang Hạo gật đầu. Thu thập đồ đạc xong, hai người đi tới nơi hẻo lánh. Thực ra Giang Hạo cũng không quá lo lắng, hôm qua không có vật gì cần phải kiểm tra, hắn liền tự kiểm tra lại trạng thái của bản thân. Hắn phát hiện có 3 trạng thái kỳ lạ. Thứ nhất, cơ thể hắn bị trúng thiên tuyệt cổ độc. Thứ hai, thần thông không minh tịnh tâm kéo dài đã bị hao tổn không ít. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, đến lúc động thủ hắn sẽ không phải lo lắng quá nhiều. Tuy vậy, đôi khi hắn vẫn có chút hiếu kỳ muốn biết trong mắt người khác rốt cuộc mình là dạng gì. Cũng chỉ có điều việc thần thông kéo dài bị hao tổn khiến hắn có chút để tâm, đáng tiếc hiện tại không có cách nào khắc phục. Khi xác định không có vấn đề gì xung quanh, Thạch Tân mới lên tiếng, có thể kiểm hàng không? Được. Giang Hạo cầm lấy bình nhỏ đã được đóng kín. Đối phương hào phóng, điều này khiến Thạch Tân cảm thấy ngạc nhiên. Tuy vậy, hắn không có ý định làm gì, mà chỉ mở nắp bình và ngửi thử. Một làn hương đang nhè nhẹ nhưng lại thấm sâu vào tận ruột gan. Hắn thậm chí cảm nhận được linh khí trong cơ thể đang sôi nổi. Đúng là đan dược thật, mà phẩm chất lại vô cùng cao. Thạch Tân nắm bình trong tay, một lúc lâu không nỡ giao ra, rồi mới nói, đạo hữu muốn bán bao nhiêu, ngươi muốn bao nhiêu? Giang Hạo hỏi lại, ta có hơn 7.000 linh thạch, cộng thêm một ít đồ vật giá trị, tổng cộng cũng hơn 1.000 linh thạch nữa. Thạch Tân nhìn Giang Hạo, do dự một lúc mới mở miệng, hết thảy khoảng 8.000 năm linh thạch. 8.000 năm? Giang Hạo vẫn giữ giọng điềm tĩnh, nhưng trong lòng hơi ngạc nhiên. Số tiền này so với dự tính của hắn đã nhiều hơn khoảng 1.500 linh thạch. Kiếm được 1.500 linh thạch. Thạch Tân nghe thấy giọng điệu của Giang Hạo, cảm nhận được đối phương có chút không hài lòng, liền vội vã lên tiếng. Ta cũng biết mình thiếu chút ít, nếu đạo hữu không chê, có thể chờ ta một chút để ta đi mượn thêm một ít. Đại khái là ta có thể gom đủ 10000. Không cần, Giang Hạo cắt ngang, khi đối phương còn đang lo lắng sẽ phải tăng giá, 8000 năm là được rồi. Sau đó ngươi chỉ cần trả lời ta một vài câu hỏi. Hắn không muốn kéo dài thêm, đêm còn dài, lo lắng thêm sẽ sinh sự. Với 8000 năm, hắn đã đủ lời rồi, không muốn tham lam thêm. Hơn nữa nhìn đối phương vẫn khá thuận mắt, nên không cần phải làm khó nữa. Thật sự có thể như vậy? Thạch Tân hơi khó tin, nhưng cuối cùng vẫn bắt đầu giao dịch. Sau khi giao cho Giang Hạo linh thạch và các loại đan dược linh kiếm, hắn mới lên tiếng, đạo hữu muốn hỏi gì? Giang Hạo nhìn đống linh kiếm và phù lục vừa bán lại được trả về, cảm thấy hơi tiếc nuối. Tất cả những thứ này giá trị cộng lại khoảng 1200, linh thạch có tổng cộng 7300, hiện tại hắn có 11700 linh thạch. Thiên Thanh Hồng tiêu hết 10000, nhưng còn lại 1700. Sau khi đem các vật phẩm lộn xộn này bán đi, đại khai hắn sẽ có thêm khoảng 2000, như vậy tổng cộng hắn vẫn còn hơn 3000, quả thật vẫn còn khá khá. Ngươi có biết Tả Lam không? Giang Hạo hỏi. Tả Lam? Thạch Tân gật đầu rồi khẽ nói, Tả Lam hiện đang ở trong phiên chợ này, hắn muốn bán đồ tại ba nơi, một là ở đầu đường bán đan dược, hai là ở trong phố bán người có thiên phú, ba là ở trong phố bán tình báo. Ba nơi này đều sẽ cùng một lúc bắt đầu bán, không thể xác định nơi nào mới là Tả Lam thật sự, hoặc có thể cả ba đều là giả. Trước đây cũng từng xảy ra những sự việc tương tự, nhưng mỗi lần đều có người thuận lợi, khiến mọi người đều cho rằng đó là thật. Nghe vậy, Giang Hạo đầu tiên nghĩ đến Đại Thiên Tinh Thần Pháp. Ba bộ trang phục này khả năng đều là phân thân, nếu là phân thân thì có nghĩa là bản thể cũng không xa, rất khó mà tìm ra được. Trong thoáng chốc, hắn hiểu ra vì sao chấp pháp đường trước đây lại mất nhiều thời gian như vậy để tìm một người trúc cơ. Tuy nhiên, việc bán người có thiên phú đó chẳng phải là việc của trẻ con sao? Hắn do dự một chút rồi quyết định đến nơi thứ hai để xem thử. Đúng lúc nó không cách xa những lầu các kia, Giang Hạo bày quầy bán hàng tại chỗ, Thạch Tân cũng không vội vã rời đi, hắn tiếp tục bày bán những thứ không đáng giá. Giang Hạo không rời đi, điều này khiến Thạch Tân cảm thấy bất ngờ. Đến buổi trưa, Giang Hạo nhìn thấy rất nhiều đồ vật nhưng không thể ra tay, chỉ có thể thở dài. Hắn vốn nghĩ rằng có thể bán được 2000 linh thạch, nhưng cuối cùng chỉ bán được 1000. Bây giờ hắn có tổng cộng 12000 thất linh thạch, phiên chợ này sức mua quả thật có hạn. Giang Hạo lắc đầu, đạo hữu đồ vật quá tốt rồi, không phải ai cũng có thể mua được. Thạch Tân giải thích lý do. Giang Hạo gật đầu, hắn có trị liệu phù và giảm đau phù, cuối cùng thì toàn bộ giảm đau phù đã bán hết. Còn trị liệu phù thì chỉ bán được một ít, đừng nói chỉ đến thập vạn kiếm phù, mấy chục linh thạch mà luyện khí tu sĩ rất ít người mua nổi, mà trúc cơ tu sĩ ở đây cũng không nhiều. Trúc cơ hậu kỳ, hắn chỉ thấy một người duy nhất, đó là Thạch Tân, người đã mua thiên hoàn đan của hắn. Sau khi thu dọn đồ đạc, Giang Hạo định rời đi. Đạo hữu, nếu muốn bán hết đồ, có thể đến khu chợ trên mây, ở đó giá cả khá hợp lý. Đương nhiên, nếu muốn tiếp tục bày quầy bán hàng, đêm nay cũng có thể bán xong. Thạch Tân nhắc nhở, ban đêm nhiều người hơn sao? Giang Hạo hỏi. Ban đêm đúng là có nhiều người hơn, nhưng cũng khá hỗn tạp, rất dễ bị một số vô tri công tử tiểu thư va chạm. Thạch Tân thở dài nói. Giang Hạo do dự một chút rồi hỏi, Tả Lam bắt đầu buôn bán vào buổi chiều phải không? Đúng vậy, chỉ là buổi tối khả năng không có quầy hàng. Thạch Tân gật đầu, quầy hàng có thể chiếm được không? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Không sao, nếu đạo hữu đêm nay có ý định bày quầy, ta sẽ ở đây chờ đạo hữu. Đa tạ. Giang Hạo gật đầu rồi nói thêm, nếu trên đường có việc bận, Thạch đạo hữu không cần phải chờ ta. Được, Thạch Tân gật đầu đáp. Giang Hạo rời khỏi chỗ bày quầy, một đường đi theo chỉ dẫn của Thạch Tân tới khu trung tâm lầu các. Trước đây hắn cũng đã có dịp gặp qua nơi này. Không chút do dự, hắn tiến vào lầu các. Nơi đây có vài nhóm người đi lại, không khí khá náo nhiệt, nội thất của lầu các đẹp đẽ, nhưng vẫn thua xa Thiên Âm các và Tiết Liên các. Hắn tiến đến quầy hàng và hỏi, có thu nhận đồ vật không? Thu nhận, không biết đạo hữu muốn thu cái gì? Những đồ vật quá bình thường chúng ta không nhận đâu. Tiên tử ngồi tại quầy cười nhẹ, Giang Hạo nhận thấy trong đôi mắt nàng có một tia tự tin, dường như ở đây nàng rất có tiếng tăm. Sau một lúc suy nghĩ, hắn cũng cảm thấy có lẽ đúng như vậy. Dù sao, nơi này đa phần là những tu sĩ luyện khí. Không nghĩ nhiều nữa, hắn lấy ra linh kiếm và một bình đan dược trúc cơ. Loại đồ này, hắn không định lấy ra phù lục. Những thứ này có thể dùng lâu dài, không cần phải vội bán. Linh kiếm có khá nhiều, hắn định bán đi một bộ phận. Còn nếu phải ép giá thì ép giá, dù sao cũng chẳng tệ hơn việc giết người mấy lần. Trúc linh đan. Tiên tử kiểm tra bình đan dược, hơi ngạc nhiên. Đan dược này không phải là loại đắt giá, nhưng nếu có loại đan dược này, có lẽ đối phương là một tu sĩ trúc cơ. Sau khi suy nghĩ một lúc, nàng liền đứng lên, có chút sợ hãi nói, tiền bối, mời vào bên trong. Giang Hạo gật đầu, đối với chuyện này cũng không để ý. Rất nhanh, hắn đến một căn phòng bên trong, nơi có một vị mỹ phụ. Sau khi nàng dẫn Tiểu Tiên Tử vào và Giang Hạo giải thích rõ ý đồ, nàng liền lui ra ngoài, cung kính vô cùng. Đạo hữu muốn bán linh kiếm và trúc linh đan? Trần Tư Tư kiểm tra một chút đan dược, xác nhận không có vấn đề gì mới nói: đối với phẩm chất đan dược này, chúng ta thu một bình 30 linh thạch. 30 có phần thấp, vì trúc linh đan là dùng cho trúc cơ sơ kỳ, một bình 10 viên, giá thị trường tại Thiên Âm Tông thường dao động từ 40 đến 50 linh thạch. Tuy nhiên, mỗi đệ tử trúc cơ sơ kỳ mỗi tháng đều được cấp một bình. Vậy cũng được, Giang Hào gật đầu, rồi lấy ra những đan dược khác và nói: ngươi tiếp tục định giá đi. Hắn đem một vài loại đan dược kim đan sơ kỳ ra, đồng loạt bày ra, mọi thứ hắn có đều lấy ra. Dù sao, đối phương tu vi trúc cơ trung kỳ, hẳn là có chút nhãn lực, không phải ngẫu nhiên mà dám ngồi ở đây. Đan dược cấp kim đan, ngươi từ đâu có? Trần Tư Tư đột nhiên có vẻ không yên tâm, không dám thu sao? Giang Hảo đáp lại một cách bình thản. Đối phương im lặng một lúc, rồi tiếp tục định giá. Sau khi đánh giá 7-8 món đồ, tổng giá trị được mở ra 980 linh thạch. Giang Hảo khẽ thở dài, mặc dù hắn chưa đem phù lục ra, nhưng với những đan dược đã lấy ra từ phá lang, hắn vẫn không thu được số linh thạch trên 1.000. Nếu đây là công đạo, liệu đối diện có thể lừa gạt được nhiều như vậy không? Giang Hảo không suy nghĩ thêm nữa, hắn nắm linh kiếm bước ra và hỏi: cái này giá bao nhiêu linh thạch? Linh kiếm này chế tác không tệ, 5 khối linh thạch một thanh. Trần Tư Tư đáp. Giang Hảo trầm ngâm một lúc rồi nói: 6 khối, chấp nhận được. Trần Tư Tư không chút do dự gật đầu, một khối linh thạch cũng không phải là vấn đề. Nghe vậy, Giang Hạo vung tay, lấy ra 100 thanh linh kiếm, nơi này còn có 100 thanh. Thấy số lượng linh kiếm nhiều như vậy, Trần Tư Tư hơi ngạc nhiên. Lúc này, nàng có thể nhận ra người này không phải tầm thường. Vậy có thể thu không? Giang Hạo hỏi. Chắc chắn có thể. Trần Tư Tư gật đầu. Cuối cùng, giao dịch được kết thúc với tổng giá trị là 1.600 linh thạch. Thêm vào số linh thạch còn lại trong tay, 12.700, tổng cộng là 14.300 linh thạch. Cầm số linh thạch trong tay, Giang Hạo có chút không tin vào mắt mình. Sau vài lần giao dịch, hắn đã có được 14.000, trừ đi số tiền đã chi cho Thiên Thanh Hồng và trừng phạt của chấp pháp đường, còn lại hơn 1.000 linh thạch. Hắn nghĩ đến Tả Lam, người thường xuyên buôn bán tin tức tại đây, chắc chắn khá giàu có. Trong lòng Giang Hạo thoáng vui mừng, vì thấy rằng tương lai có hy vọng. Sau giao dịch, thái độ của Trần Tư Tư đối với Giang Hạo trở nên khách khí hơn rất nhiều. Tuy vậy, nàng vẫn mang chút cảm giác ưu việt. Tất cả mọi người đều là trúc cơ trung kỳ, mà thân phận và địa vị của nàng càng cao, tuy nhiên cảm giác thấp kém đó Giang Hạo từ lâu đã không còn cảm nhận được. Vì ở Thiên Âm Tông, hắn phải sống rất cẩn thận, làm sao có thể có những cảm xúc như vậy? Dù cho hắn đã đạt tới kim đan viên mãn, vượt qua một khởi sư huynh, sánh vai với Liễu Tinh Thần, hắn cũng vẫn kiềm chế mọi sự tự cao trong lòng. Giang Hạo thu hồi suy nghĩ, rồi bắt đầu hỏi mua đồ: các vị có bán lá trà không? Đạo hữu muốn loại lá trà nào? Trần Tư Tư cười đáp: chúng ta ở đây có một loại hồng tụ hương, một tiền 10 khối linh thạch, một loại tiết hậu xuân, một tiền 5 khối linh thạch, còn có một loại bầu trời xanh mây, một tiền 3 khối linh thạch. Giang Hạo nghe vậy cảm thấy ngạc nhiên, giá cả như vậy sao? Sau đó, hắn yêu cầu cho xem thử. Khi nhìn vào phẩm chất, hắn nhận thấy những lá trà đó thực sự chỉ là loại tầm thường, hắn cũng không dám để cho nữ nhân kia ngâm trà. Chẳng lẽ có tiết hậu xuân cao cấp không? Giang Hạo không muốn để đối phương thỏa thuận giá quá cao. Quý? Trần Tư Tư hơi ngạc nhiên, Giang Hạo lấy ra một ít tiết hậu xuân từ người, nói: loại này phẩm chất thấp nhất, so với lần trước không đáng để đem ra bán. Đây là loại tiết hậu xuân mà hắn mua được, phẩm chất kém nhất. Đây là thượng phẩm tiết hậu xuân sao? Trần Tư Tư nhìn hắn với vẻ kinh ngạc. Thật sao? Giang Hạo hỏi lại. Thật đấy, trên lầu có loại đó, ta sẽ cho người mang xuống cho đạo hữu. Trần Tư Tư không dám lơ là, đây rõ ràng là khách hàng không phải người bình thường. Chẳng bao lâu sau, Giang Hạo đã thấy được loại tiết hậu xuân phẩm chất cao hơn mình đang tìm. Một tiền muốn 55 khối linh thạch. Trần Tư Tư nhẹ nhàng nói, đối với nàng mà nói, đây là loại xa xỉ phẩm cực kỳ quý giá. 55 khối linh thạch cho một tiền trà, nàng nằm mơ cũng không dám uống. Chỉ khi gặp phải những nhân vật lớn, nàng mới dám kiên trì mua một tiền 1.000 linh thạch. Tuy nhiên, chuyện này cũng chẳng còn cách nào. Nếu không mua, hắn lại còn phải chịu đựng thiếu thốn, không biết có thể kéo dài được bao lâu. Đến 30 lượng đi, Giang Hạo lên tiếng. Nghe vậy, Trần Tư Tư sửng sốt tại chỗ. Nàng lần đầu tiên gặp người mua lá trà như vậy. Tuy nhiên, nàng tiếc nuối thông báo cho Giang Hạo một tin xấu, mọi thứ chỉ có 20 lượng mà thôi. Cuối cùng, Giang Hạo mua 20 lượng, tiêu tốn 1.000 linh thạch, còn lại 1.300.000. Thu hồi tiết hậu xuân, hắn có chút hiếu kỳ hỏi, có Thiên Thanh Hồng không? Thiên Thanh Hồng, hắn chỉ từng hỏi qua giá cả ở Thiên Âm Tông, chưa từng tìm hiểu ở các nơi khác, vì vậy hắn rất tò mò. Thiên Thanh Hồng, Trần Tư Tư có chút kinh ngạc. Cái tên này nàng gần đây mới nghe qua, nhưng đó lại là một loại dược liệu vô cùng đắt đỏ, khó có thể tưởng tượng nổi. Còn lý do vì sao nàng biết là vì nơi này đúng là có một viên. nghe nói đó là một vị đại nhân nào đó đã dùng mọi cách để có được, sau đó gửi bán ở đây. Thật sao? Giang Hạo hơi kinh ngạc. Giá bán thế nào? Nghe nói là hơn 9.000. Ngài muốn ta giúp thông báo không? Trần Tư Tư vô ý thức dùng tôn xưng khi nói chuyện. Thông báo đi. Nghe nói giá hơn 9.000. Giang Hạo có chút hứng thú. Nếu đúng như lời nói, hơn 9.000 có thể mua được. Vì khi về nhà, hắn cần khoảng 1 vạn linh thạch. Sau đó, Giang Hạo lại xem thêm linh dược hạt giống. Hắn mua 2 hạt giống thanh tuyết cho ngày mai. Đây là một loại tài liệu chủ yếu dùng để chế tạo ngưng thần đan, có mùi thơm dễ chịu, linh khí ôn hòa, thiên hương đạo hoa tỏa ra mùi thơm ngát, cộng với linh khí ôn hòa. Ngày mai là ngày thanh tuyết hoa nở, 1 hạt giống có giá 100 linh thạch, 2 hạt 200. Loại linh dược này không tồi, có lẽ khi nở hoa sẽ xuất hiện một làn bọt khí màu lam. Tuy nhiên, vì hạt giống vừa mới được ra mắt, hắn lại mua thêm 14 bình linh dịch, mỗi bình giá 30 linh thạch, tổng cộng tiêu tốn 400 linh thạch. Chưa bao lâu, một vị lão giả bước vào phòng, tu vi đã đạt trúc cơ viên mãn. Phải chăng ngươi muốn thiên thanh hồng? Trần lão giả hỏi. Với tu vi trúc cơ trung kỳ, hắn không thể tin rằng người này có thể mua được loại trà này. Chúng ta có thể kiểm tra hàng trước sau, Giang Hạo hỏi lại. Trần lão suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một chiếc hộp đẹp mắt, mở hộp ra, bên trong đúng là một tiền thiên thanh hồng. Khi mở ra, Giang Hạo ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhàng, lá trà xanh biếc với một vệt đỏ nhạt. Đây là trà ngon. Chỉ cần nhìn vào lá trà linh động, Giang Hạo biết rằng phẩm chất thiên thanh hồng không hề tồi. Đóng lại hộp, hắn nhướng mày nhìn Trần lão. Giá cả thế nào? Chúng ta đưa ra giá 9.300. Chúng ta đưa ra giá 9.300. Trần lão nói, không dám đẩy giá quá cao. Lá trà này đã để quá lâu, bọn họ cũng muốn bán đi. Giang Hạo không nói thêm gì, trực tiếp đưa linh thạch cho Trần lão. Không vấn đề gì, ta sẽ mang trà đi. Giang Hạo bình tĩnh nói, lợi nhuận của hắn là 700 linh thạch. Tuy nhiên, lần này mua lá trà đã tiêu tốn gần hết linh thạch của hắn. Trước đó, hắn có 1.400.000 linh thạch, giờ chỉ còn lại 3.300. Dù vậy, đây cũng không phải là ít. Bất chấp sự ngạc nhiên của những người xung quanh, Giang Hạo bước ra khỏi trên mây các. Hắn nhìn về phía lầu các gần đó, nơi có một vài cửa hàng, Tả Lam chuyên buôn bán những người có thiên phú, chính là ở khu vực này. Sau khi xác định thời gian không còn nhiều, Giang Hạo liền hướng về phía đó mà đi. Khi đến nơi, hắn vào khu vực mà Tả Lam sử dụng. Không gian ở đây không nhỏ, lại còn có không ít gian phòng. Đào Hữu mời vào bên trong. Một nam tử trẻ tuổi dẫn đường cho Giang Hạo. Ngươi là Tạ Lam? Giang Hạo hỏi. Đạo hữu cảm thấy thế nào? Nếu đạo hữu nghĩ ta là, vậy chính là ta. Còn nếu không phải, thì cũng không sao. Nam tử trẻ tuổi cười đáp. Giang Hạo quan sát hắn một lúc, thấy tu vi của hắn là trúc cơ trung kỳ, tinh thần hơi kỳ quái. Hắn đoán chắc đây là Tạ Lam khôi lỗi, không vội hành động thiếu suy nghĩ. Giang Hạo theo chân hắn vào một căn phòng nhỏ. Căn phòng không lớn, có bàn trà và điểm tâm, nhưng cũng không cảm thấy chen chúc. Đây là danh sách. Nam tử tự xưng là Tả Lam đưa cho Giang Hạo một tờ giấy, bình tĩnh nói, đạo hữu tuyết muộn, hiện giờ chỉ còn lại 2 người. Đạo hữu xem có vừa ý không? Giang Hạo nhìn vào danh sách, thấy trên đó có hơn 20 cái tên, kèm theo giới tính, độ tuổi và thiên phú của mỗi người. Trong hơn 20 người, chỉ còn lại 2 cái tên chưa có ai mua, không phải buổi chiều mới bắt đầu sao? Giang Hạo nhìn vào danh sách rồi hỏi, trên danh sách có 10 cô gái và 13 nam hài, người lớn nhất mới 14 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 7 tuổi, hành động như vậy Giang Hạo chưa từng thấy tại Thiên Âm Tông. Tại Thiên Âm Tông, họ bắt người làm việc, nhưng không bao giờ bắt những đứa trẻ nhỏ như vậy. Vậy dĩ nhiên là bọn họ nghĩ nên bắt đầu sớm một chút. Khách hàng là trọng, ta tự nhiên phải bắt đầu từ sớm. Tả Lam cười, tiếp tục nói, như thế nào? Đạo hữu muốn chọn người nào? Mưa Xuân, nữ, 10 tuổi, thiên phú hạ đẳng. Giang Hạo nhìn danh sách rồi nói tiếp, Thiết Đản, nam, 11 tuổi, thiên phú trung đẳng. Đây là ở đâu tìm được? Giang Hạo tò mò hỏi. Thần sắc hắn bình tĩnh, như thể đang nói chuyện phím. Xung quanh thôn là bắt được, bị ta chộp lấy là có thể thay đổi vận mệnh, có thể nói ta là ân nhân của chúng. Đáng tiếc bọn chúng không hiểu ra sao, biết là cái Mưa Xuân phụ mẫu của nàng lại cầm cuốc muốn công kích ta, thật là ngu muội vô tri. Tả Lam lắc đầu cười nói, sau đó thì sao? Giang Hạo càng thêm hứng thú mà hỏi. Ta liền giúp gia đình chúng dọn dẹp, làm khẩu phần ăn cho bọn họ, người nhà họ thật sự rất đông, như vậy thì không cần lo lắng thiếu ăn. Tả Lam vẻ mặt tỏ ra là người tốt, quả thật là giúp người một ân lớn. Giang Hạo gật đầu, sau đó tiếp tục nói, hai người đều dẫn tới đi, vẫn là đạo hữu hiểu chuyện, có vài kẻ tay đầy máu tươi thế mà cũng không cảm thấy ngại, lại còn nói ta tàn nhẫn. Trong giới tu chân có ai là người tốt không? Có thực lực ai chẳng phải từ đống người chết bò ra mà lên, hà cớ gì phải giả vờ thanh cao? Tả Lam tán thưởng Giang Hạo một câu, sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài. Giang Hạo an tĩnh ngồi tại chỗ đợi đối phương quay lại. Một lúc sau, cửa mở ra, Tả Lam thanh niên trở về, hắn đi theo sau hai người. Giang Hạo nhìn về phía họ, đây là hai đứa trẻ có sắc mặt tái nhợt, một nữ hài với đôi mắt đỏ ngầu, trong đó mang theo vẻ e ngại lẫn cừu hận. Y phục của nàng là vải thô, trên đó còn dính những vết máu đã khô lại từ lâu. Cổ nàng đeo một chiếc vòng sắt rộng thùng thình. Còn cậu bé trai bên cạnh, tuy không khá hơn nhiều, nhưng trong mắt hắn có một tia kiên nghị, dường như hiểu rằng chỉ có thể sống sót mới có thể hy vọng vào những khả năng khác. Hắn đi trên đất, chân còn dính một ít bùn đất, giống như vừa làm xong công việc ở ruộng. Giang Hạo không để ý đến diện mạo của chúng, với thể chất thiếu thốn dinh dưỡng, đều có thể trông chờ vào vẻ ngoài của chúng. Bao nhiêu linh thạch? Giang Hạo hỏi. Nữ 100 linh thạch, nam 200. Tả Lam mỉm cười đáp. Chúng ta còn kèm theo cấm chế khống chế, đạo hữu có cần không? Không cần. Giang Hạo lắc đầu. Bất chợt, một tiếng nổ vang dội từ bên ngoài. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía cửa sổ, phát hiện một nam tử kim đan hậu kỳ đang bay lên trời, tốc độ cực kỳ nhanh, có vẻ như hắn đang mang theo pháp bảo. Sau lưng hắn, ba người kim đan cấp bậc khác đang đuổi theo, phải bọn họ không? Giang Hạo liếc mắt nhận ra, đó là Phương Kim và hai người còn lại. Tuy nhiên, hắn quan sát kỹ hơn, người đang chạy đi chỉ là phân thân, vẫn có người gây rối. Tả Lam nam tử lắc đầu thở dài, rồi nhìn về phía Giang Hạo, đạo hữu có muốn gây rối không? Giang Hạo bình thản nhìn hắn, rồi nửa vầng trăng từ vỏ kiếm lóe lên, nguyệt hoa hiện ra, kênh. Một nhát kiếm chém xuống, Tả Lam nam tử bị Giang Hạo chém biết đâu. Trong ánh mắt đầy nghi ngờ của đối phương, Giang Hạo chậm rãi đặt nửa vầng trăng vào vỏ, lạnh lùng nói, sẽ đi, ngươi sống cũng cần có một ranh giới cuối cùng. Tả Lam, tự xưng là người ấy, đã chết dưới tay Giang Hạo, có lẽ đến lúc lâm chung, hắn cũng không nghĩ đến Giang Hạo sẽ ra tay. Dù có nghĩ đến, hắn cũng không thể ngờ Giang Hạo lại ra tay nhanh đến vậy. Nhìn thi thể nằm trên mặt đất, Giang Hạo quay sang hai thiếu niên, thiếu nữ đứng bên cạnh, bọn họ sắc mặt tái nhợt, dựa vào tường, vẻ hoảng sợ rõ rệt, cơ thể hơi lảo đảo, dường như không thể đứng vững. Mặc dù bọn họ trưởng thành sớm, dù thiếu niên kia trong mắt còn mang theo kiên quyết, nhưng khi nhìn thấy Giang Hạo giết người, họ vẫn cảm thấy một cơn khủng hoảng bao trùm, từng hơi thở đều chứa đựng nỗi sợ hãi sâu sắc. Giang Hạo nhìn bọn họ một lát, rồi ném hai thanh linh kiếm ra, bình tĩnh nói, các ngươi có hai sự lựa chọn. Một là ta sẽ sắp xếp cho các ngươi một nơi ở trong một gia đình bình thường, sống cuộc sống như bao người khác. Hai là rút kiếm, đâm về phía thi thể kia. Ta sẽ thu nhận các ngươi làm đồ đệ, đưa các ngươi vào một thế giới khác, nơi mà các ngươi sẽ đối mặt với nguy hiểm, nhưng cũng có thể mạnh mẽ hơn và trường sinh. Giang Hạo chỉ đơn giản trình bày sự thật, không giải thích thêm gì nhiều. Hắn cũng không có ý định đưa bọn họ về Thiên Âm Tông, chỉ muốn bọn họ tìm một sư phụ. Còn tương lai thế nào, tất cả phụ thuộc vào cơ duyên của mỗi người và quyết định của chính họ. Lúc này, thiếu niên Thiết Đản là người đầu tiên cầm kiếm lên. Cậu cắn chặt răng, cố gắng bước ra một bước, đang nỗ lực vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng. Thiếu nữ cũng cầm kiếm lên, tay nàng run rẩy, nhưng cũng không ngừng bước tới, tiến đến thi thể. Do dự một chút, bọn hắn liền lao xuống. Ban đầu họ còn chút e ngại, nhưng sau đó đã không kiềm chế được, phát tiết hết cơn giận. Chờ cho thi thể biến thành mảnh vụn, Giang Hạo mới dẫn theo mọi người rời đi. Trước khi rời đi, hắn cũng bổ thêm hai đao, một đao chém vào đầu, một đao chém vào thi thể. Hắn dạo quanh một vòng, nhưng không còn thấy phân thân của Tả Lam đâu nữa. Cảm giác có chút tiếc nuối, nhưng chỉ có thể tiếp tục đi đến những nơi khác. May mắn là còn có hai địa phương nữa cần tìm. Trong lòng đã có quyết định, Giang Hạo đi trước tìm Thạch Tân, muốn hỏi xem hắn có dự định thu đồ đệ hay không. Thiết Đản và Xuân Vũ cầm chặt linh kiếm, đi sau lưng Giang Hạo. Không ai lên tiếng, chỉ có Xuân Vũ lặng lẽ rơi lệ, thân thể cũng không khỏe mạnh. Hai người chật vật đi sau Giang Hạo, không dám lơi lỏng. Họ biết một khi bị bỏ lại, số phận của họ sẽ vô cùng bi thảm. Trên đường phố, Thạch Tân đang bày quẩy bán hàng, thấy ở xa có kim đan cường giả đuổi theo, hắn cũng quyết định rời khỏi phiên chợ. Điều này khiến hắn hơi ngạc nhiên, chưa bao giờ nghĩ rằng phiên chợ lại có nhiều kim đan cường giả đến vậy. Hắn vừa cảm nhận được có 4 người kim đan, uy thế của họ mạnh hơn rất nhiều so với vị tộc trưởng Trần gia kia. Hắn không để ý lắm, miễn là bọn họ không lan đến chỗ này là được. Nơi đó hình như là chỗ Tà Lam bán những đệ tử có thiên phú, không biết Giang đạo hữu có bị ảnh hưởng gì không. Thạch Tân tò mò nhưng vẫn cứ ở lại bày quầy bán hàng. Hôm nay hắn nghèo đến mức cùng cực, dù những vật này không đáng tiền nhưng có thể bán được một chút linh thạch thì cũng tốt. Hôm nay thu hoạch lớn nhất của Giang Hạo chính là cuối cùng cũng có được Thiên Hoàn Đan, cuối năm hắn có thể thử trùng kích trúc cơ viên mãn, sau đó hắn sẽ chuẩn bị cho việc trùng kích kim đan, tiếp tục tích lũy linh thạch rồi tìm người thu mua Thiên Hoàn Đan. Khi quyết định có nên mua trước vài ngày, hắn sẽ bắt đầu đột phá, như vậy sẽ không bị người có ý đồ theo dõi. Một khi thành công, mọi ý hiếp sẽ không còn tác dụng. Đột nhiên có người hỏi, Thạch đạo hữu sao lại bày quầy bán hàng ở đây? Thạch Tân ngẩng đầu nhìn lại, thấy ba nam tử đang tiến tới, hai người trong số họ là nam tử trung niên, theo sau là một lão già, Trần tộc trưởng. Thạch Tân đứng lên, cùng kính nói, ra đây chỉ muốn bán một ít đồ lặt vặt. Trần Bách Hiểu, tộc trưởng Trần gia, là một người trung niên, đầu tóc phà chút bạc, tu vi kim đan sơ kỳ, hắn là một cường giả thực thụ. Thạch đạo hữu cần gì cứ nói với chúng ta, hà tất phải bày quầy ở đây làm gì? Trần Bách Hiểu cười nói, rồi chỉ vào người đàn ông tóc đen, mặt chữ điền, có chút lạnh lùng bên cạnh. Đây là Kim đạo hữu, Kim tiền bối. Thạch Tân cung kính nói, người này có thể đi cùng Trần tộc trưởng, rõ ràng thực lực không kém gì. Kim Nguyên chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt khinh mạn, nghe nói có chút việc xảy ra trong đó, Thạch đạo hữu có muốn cùng chúng ta đi không? Trần Bách Hiểu mời, đa tạ Trần gia tộc, nhưng ta đã hứa giúp một đạo hữu chiếm vị trí nên không thể đi cùng. Thạch Tân đáp. Thạch Tân cảm thấy thật có lỗi, bên kia là người có tu vi kim đan, còn hắn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nếu đi qua đó thì gần như là chịu chết, thật ra vẫn nên ở lại thì tốt hơn. Thạch đạo hữu, gia tộc hảo tâm mời, lại có hai vị kim đan tiền bối đồng hành, ngươi lo lắng gì chứ? Phía sau, Trần lão lên tiếng lạnh lùng, hắn vừa mới bán thiên thanh hồng liền vội vã đi tìm tộc trưởng, mới vừa qua đó tộc trưởng đã cùng khách quý đi cùng, linh thạch cũng đã nộp lên. Đối với vị khách này, bọn họ cũng tò mò, nếu lần này Tả Lam không có chuyện gì, bọn họ cũng muốn gặp mặt người này. Trần tộc trưởng mặt mũi có vẻ không được lớn lắm. Kim Nguyên vừa cười vừa nói, nghe vậy sắc mặt Trần Bách Hiểu lập tức trầm xuống, không, không có việc gì, vừa vặn vãn bối cũng muốn đi qua, có thể cùng Trần tộc trưởng đồng hành, vãn bối thật là vinh hạnh. Thạch Tân không nhìn quầy hàng, định rời đi ngay lập tức, hắn không dám chần chừ, bởi vì đối phương rõ ràng muốn kéo hắn đi trước, địa thế lại mạnh mẽ hơn. Chỉ vừa mới bước ra khỏi quầy hàng, một giọng nói lại vang lên, Thạch đạo hữu phải bận rộn sao? Thạch Tân ngẩng đầu lên, thấy Giang Hạo dẫn theo hai tiểu hài tử đi tới. Nhìn thấy vậy, hắn chỉ biết mỉm cười và nói, Giang đạo hữu đến thật đúng lúc, quầy hàng này giao cho đạo hữu. Lúc này, Trần lão đi đến bên cạnh Trần tộc trưởng, nhỏ giọng giới thiệu Giang Hạo. Việc gặp Giang Hạo tại đây thật sự khiến hắn có chút bất ngờ. Nghe Giang Hạo là người đã mua thiên thanh hồng, Trần tộc trưởng liền tỏ ra hào hứng. Vị đạo hữu này, không biết có thời gian rảnh, có thể cùng Trần mỗ vào ở trong ngồi một chút được chăng? Giang Hạo khách khí mở miệng, người là ai? Hắn chưa từng gặp qua người này. Tuy nhiên, thấy tu vi chỉ là Kim Nan sơ kỳ, có lẽ là một nhân vật có chút danh tiếng ở quanh đây. Đạo hữu, đây là Trần gia tộc trưởng của chúng ta, có tộc trưởng ở đây, đạo hữu muốn đưa gì cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, Trần lão giới thiệu. Tựa hồ nghĩ rằng Giang Hạo sẽ kinh ngạc và nói lời xin lỗi, nhưng không ngờ Giang Hạo chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Lúc này Kim Nguyên lại cười lạnh, nhìn bộ dáng đối phương, thân phận của Trần tộc trưởng quả thực không có gì đáng dùng. Trần Bách Hiểu nhíu mày nhìn Giang Hạo rồi trầm giọng hỏi, đạo hữu có phải bận rộn nhiều việc không? Trên thượng Thạch Tân đang ra dấu cho Giang Hạo, nhưng hắn dường như hoàn toàn không để ý. Kim đan sơ kỳ tim mạnh, nhưng Giang Hạo không muốn lãng phí thời gian cùng những người này. Tuy nhiên trong đám người này có một người đáng để hắn chú ý. Lúc này Giang Hạo nhìn chằm chằm vào Kim Nguyên, quan sát khí tức của đối phương, cảm giác như lực lượng của hắn đã đạt gần tới mức của Phá Lang. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải tìm được Tả Lam và lấy được mật ngữ thạch bản, ta có thể hỏi ngươi vài vấn đề được chăng? Giang Hạo liền tiếng hỏi Kim Nguyên. Trần Bách Hiểu sắc mặt trở nên âm trầm, nhưng Giang Hạo chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi mang theo chút xin lỗi nói, chiếm dụng chút thời gian của các ngươi, ta chỉ có vài câu hỏi thôi. Oan, khí tức kim đan sơ kỳ từ trên người Trần Bách Hiểu bùng phát, vị đạo hữu này, ta nhìn ngươi có vẻ không hiểu lễ phép. Keng, nửa vầng trăng rời khỏi vỏ, một nhát đao chém ngang cổ Trần Bách Hiểu, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Giang Hạo bình tĩnh nhìn hắn nói, xin chiếm dụng một chút thời gian của các ngươi, được chứ? Trần Bách Hiểu đứng sững sờ tại chỗ, khi hắn vừa định động thủ, ánh trăng bỗng chiếu sáng, ánh sáng ấy giống như tử vong liêm đao nhắm thẳng về phía hắn, hắn cảm thấy mình sắp chết. Lúc đó cảm giác hoảng sợ lan tràn trong lòng rồi nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân. Khi lấy lại tinh thần, cơn đau ở cổ truyền đến dữ dội, hắn vội che vết thương trên cổ, cúi đầu không còn kiêu ngạo như trước, âm thanh run rẩy nói, thỉnh tiền bối tha tội. Bên cạnh Trần lão cũng đứng sững lại, hắn chợt nhận ra việc một người tu vi trúc cơ lại có thể mua thiên thanh hồng quả thật không bình thường. Nghĩ lại thái độ của mình lúc trước, hắn không khỏi lo lắng. Còn Thạch Tân, người trước kia cùng hắn chung một chỗ bán hàng, vậy mà chỉ một đao đã khiến một kim đan cường giả phải cúi đầu. Kim Nguyên nhíu chặt mày nhìn Giang Hạo, trong lòng đang tính toán trốn đi, nhưng chưa kịp hành động, khí tức kim đan viên mãn của Giang Hạo đã trấn áp hắn, lực lượng khủng khiếp khiến hắn không thể nhúc nhích. Giang Hạo bình tĩnh nhìn đối phương, từng bước tiến về phía trước, khí tức kim đan viên mãn bao phủ xung quanh, áp chế toàn bộ. Chỉ còn hai bước, hắn đã đứng trước mặt Kim Nguyên, đặt tay lên vai đối phương, rồi nhẹ nhàng gia tăng sức mạnh. Ầm, Kim Nguyên quỳ xuống, như bị áp lực vô hình đè nặng. Giang Hạo chậm rãi cầm lấy nửa vòng trăng, đặt lên vai đối phương, lạnh lùng hỏi, "Ngươi là người của Đại Thiên Thần Tông?" Kim Nguyên cảm nhận sức ép mãnh liệt, mặt mày vặn vẹo, hoang hốt hỏi lại, "Ngươi là ai?" Phốc, đao ảnh lóe lên cùng nửa vòng trăng, một chiêu đã cắt đứt cổ Kim Nguyên, máu tươi không ngừng trào ra. Kim Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn nhưng không khuất phục. Tả Lam ở đâu? Giang Hạo lại hỏi. Tả Lam. Kim Nguyên nhìn Giang Hạo, chợt bừng tỉnh nhận ra, hóa ra là ngươi, chính ngươi đã dẫn Phá Lang tới Lạc Thành rồi giết hắn. Ngươi có biết ngươi đang cướp đoạt đồ vật của ai không? Cướp đồ vật của ai? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Ta sẽ nói cho ngươi sao, một ngày nào đó hắn sẽ tìm đến cửa. Ngươi không phải là đối thủ của một kim đan, dù ngươi có thể sống sót hôm nay cũng chẳng thể sống đến ngày đó. Kim Nguyên cười lạnh. Nhưng có lẽ ngươi không sống tới lúc đó. Chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều để đối phó với ngươi. Tương lai không xa, ngươi sẽ phải đối mặt trực diện với Tả Lam. Đến lúc đó, đó chính là lúc ngươi chết. Ở Thiên Hồ sao? Giang Hạo hỏi. Kim Nguyên có chút sững sờ khi nghe vậy. Thấy thế, Giang Hạo không nói nhiều nữa, lập tức thi triển thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt. Đao ra, đao rơi. Kim Nguyên thậm chí còn có chút ngạc nhiên. Hắn không thể tin đối phương lại quyết đoán như vậy, không chút do dự mà giết người. Sau khi bổ hai đao, Giang Hạo mới lấy túi trữ vật của hắn kiểm tra một chút, thấy nó giống hệt túi trữ vật của Tả Lam phân thân mà hắn vừa lấy được. Bên trong không có gì đáng giá, tổng cộng chỉ có 200 linh thạch, còn lại chỉ là các loại đan dược bình thường dùng cho tu luyện. Sau khi cầm lấy linh thạch, Giang Hạo ném hai túi trữ vật cho Xuân Vũ và Thiết Đản. Hai người không hiểu rõ lắm nhưng vẫn thu lấy vào. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía Thạch Tân, đạo hữu có dự định thu đồ đệ không? Thạch Tân sửng sốt một chút, này lập tức minh bạch. Có, ta cảm thấy hai tiểu gia hỏa này cũng không tệ. Giang Hạo gật đầu, rồi bất ngờ quay sang Xuân Vũ và Thiết Đản nói, bái sư đi. Khi xác nhận bọn họ sẽ bái sư, Giang Hạo lại cùng Trần Bách Hiểu trao đổi về chuyện của Kim Nguyên, sau đó cáo từ Thạch Tân và những người còn lại. Nơi này không có manh mối rõ ràng, hắn cần phải đi tìm Tả Lam. Chờ một chút. Khi Giang Hạo quay đầu lại, Thiết Đản dường như cố gắng lấy dũng khí hỏi, về sau chúng ta còn có thể gặp tiên nhân không? Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp, nếu lần sau ra ngoài đi qua nơi này, ta sẽ tìm đến sư phụ các ngươi. Nếu các ngươi không ra ngoài, có lẽ sẽ không có cơ hội gặp lại. Nói xong, Giang Hạo quay người rời đi. Thiết Đản thì quỳ xuống, có lẽ là để cảm tạ ân cứu mạng. Xuân Vũ cũng lập tức quỳ theo, liên tục dập đầu. Giang Hạo trong lòng thở dài, nếu như Hồng Vũ Diệp không đi cùng, hắn chắc chắn sẽ không rời đi. Trừ khi thực lực đạt đến nguyên thần, ra ngoài sẽ không có nguy hiểm. Không phải hắn không muốn rời khỏi Thiên Âm Tông, nhưng đến khi tu vi đủ mạnh, hai người kia có thể sống đến lúc đó hay không lại là một vấn đề khác. Thạch Tân có cơ hội tấn tham kim đan và là một cường giả kim đan với tư cách đệ tử, hai người bọn họ có thể có hy vọng trúc cơ. Tuy nhiên, nghĩ lại thì điều đó gần như không thể. Với tuổi thọ chỉ gần 200 năm, nếu có thể sống tốt trong khoảng thời gian đó, có lẽ sẽ gặp lại. Hắn một lời hứa đã bảo vệ hai người kia, cũng bảo vệ cả Thạch Tân. Mặt khác, những người này cũng chỉ có thể dựa vào số mệnh của chính mình. Nhìn theo Giang Hạo rời đi, Thạch Tân không khỏi cảm thán, hóa ra cường giả luôn ở bên cạnh mình, không ngờ lại có nhiều vật phẩm như vậy, lại còn cả Thiên Hoàn Đan Tan. Còn Trần Bách Hiểu thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn xác chết của Kim Nguyên mà trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu đối phương chỉ có ý định giết hắn thì lúc này hắn đã phải chết rồi. Trong lòng hắn quyết định rằng sau này phải đối xử với mọi người ôn hòa hơn, nếu không Giang Hạo sau này sẽ chẳng bao giờ ngừng đề phòng hắn, thậm chí chẳng thể biết được nơi nào có thể ẩn giấu được nữa. Hắn đã liên tục giết ba phân thân của đối phương, trong đó có một cái là kim đan sơ kỳ, cái này cũng bị hắn một đao giết chết. Ngoài 300 linh thạch, hắn không thu được gì thêm. Đối phương không hề mở miệng nói lời nào, duy nhất chỉ có một câu là hắn giết nhiều như vậy mà không có tác dụng gì, sớm hay muộn bản thể của đối phương sẽ tới để báo thù. Thêm vào 300, tổng cộng có 3.800 linh thạch, cộng thêm chấp pháp phong 3.000, còn có 800. Số 800 này không phải là nhỏ, nếu không phải dựa vào việc giết người để cướp đoạt, Giang Hạo phải bán không ít linh phù mới có thể kiếm được. Thị trường lúc này có thể kiếm được trong vài ngày, nếu không sẽ phải mất nửa tháng mới đủ. Xem ra phải đi một chuyến đến Thiên Hồ rồi, nhưng nơi đó ai cũng biết, thật khó nói liệu có thể tìm được Tả Lam hay không. Hơn nữa, Giang Hạo đi trên đường, lông mày khẽ nhíu lại. Vừa rồi Kim Nguyên nói Tả Lam sẽ giết ta, xem ra là đang chuẩn bị từ khi có được viên đá đầu tiên từ Hồng Vũ Diệp tần tờ. Bọn họ hẳn là không biết Hồng Vũ Diệp tồn tại, không phải vẫn đang chuẩn bị thứ gì đó sao? Thế nhưng Tả Lam chắc chắn là kim đan. Kim đan thì làm sao giết được ta? Trừ phi, Giang Hạo có chút lo lắng, trừ phi hắn muốn tấn thăng nguyên thần. Một khi Tả Lam tấn thăng nguyên thần, uy hiếp đối với Giang Hạo sẽ lớn hơn rất nhiều. Hiện tại hắn có không ít át chủ bài, nhưng nguyên thần là một cấp bậc mà hắn chưa từng đối mặt. Mặc dù khi nghĩ đến chuyện này, hắn cũng thử muốn một lần, nhưng thực tế lại cự tuyệt. Sống sót vẫn là tốt nhất, không cần phải mạo hiểm chỉ vì sự tự tin mà đánh cược mạng sống. Đáng tiếc, Minh Tịnh Tâm không thể sử dụng. Nếu không, có thể thử lĩnh hội thiên đao thức thứ ba, thêm một át chủ bài nữa. Giang Hạo thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, Giang Hạo quay lại khách sạn, hắn thật sự còn có một nghi vấn, Phá Lang phải chăng là bị tấm đá thứ nhất dẫn đến Lạc Thành? Nói cách khác, là Hồng Vũ Diệp đã làm, có phải chỉ là trùng hợp chọn Lạc Thành không? Giang Hạo vẫn không có được câu trả lời, dù có hỏi Hồng Vũ Diệp cũng chưa chắc biết được. Tin trưởng, sân sau đã được dọn dẹp xong. Trưởng quỹ thấy Giang Hạo quay lại, liền báo cáo. Giang Hạo nhẹ gật đầu, cảm ơn rồi hỏi, khách nhân có ý kiến gì không? Không có, hiện giờ những gia đình ở đây đều không có vẻ gì không hài lòng, trưởng quỹ đáp. Giang Hạo gật đầu, sau đó bước vào sân sau. Hắn nhận thấy nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc vô dụng đều đã được mang đi. Một tòa đình được xây dựng ở đó, xung quanh trồng rất nhiều hoa cỏ. Bước vào trong, hắn cảm nhận được không khí mát mẻ cùng với mùi thơm nhàn nhạt của hoa cỏ. Cảm giác nơi này vẫn còn có thể sử dụng được, còn lại chỉ là xem xét hạt giống, chọn lựa lại tốt, sau đó rút lui, bái phỏng một chút tất cả mọi người, hy vọng họ sẽ gặp phải Hồng Vũ Diệp. Khiên Hồ đêm nay cũng muốn đi một chuyến. Sau khi kiểm tra xong viện, Giang Hạo liền mang Minh Nhật Thanh Tuyết hạt giống ra. Nếu Hồng Vũ Diệp có ý định đến nơi này, linh dược đương nhiên phải được gieo trồng sớm một chút cho thích hợp. Dù không biết nàng sẽ ở đây bao lâu, Giang Hạo vẫn quyết định làm trước. Nếu không được thì có thể mang hạt giống đi theo. Xem thử, Minh Nhật Thanh Tuyết hạt giống, mùi thơm ngát, khi nở hoa có tác dụng ngưng thần, có thể dùng để luyện chế ngưng thần đan. Mỗi ngày đổ vào một bình linh dịch, 3 ngày sau sẽ mọc rễ nảy mầm. 3 ngày, đúng vậy, không có màu lam bọt khí. Lần trước có màu lam bọt khí chính là hắc liên hoa. Loại hoa này cần linh dịch đổ vào 7 ngày mới có thể mọc rễ. Bây giờ chỉ cần 3 ngày có thể sẽ xuất hiện màu xanh lá bọt khí hoặc màu trắng. Tuy nhiên, 3 ngày này thật ra cũng khá dài, bọn họ chưa chắc sẽ ở lại đây đủ thời gian. Có lẽ đêm nay sẽ tìm được Tả Long, lấy được mật ngữ thạch bản, rồi phải đi đến nơi khác. Tuy nhiên, 3 phiến đá này có thể hợp lại thành một viên, sẽ có quyền lực mạnh mẽ hơn. Việc hợp nhất này hẳn là sẽ mất không ít thời gian, vì vậy khả năng 3 ngày ở lại nơi này vẫn rất cao. 3 phiến đá hợp lại, nếu có thể trực tiếp tra xét được vị trí của các phiến đá khác, sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tuy nhiên, bây giờ mới ra ngoài có vài ngày, Giang Hạo cũng không vội vàng. Sau khi trồng mầm xuống, đổ linh dịch, Giang Hạo liền đến cửa phòng của Hồng Vũ Diệp. Lúc này, một tiểu cô nương đi đến bên cạnh Giang Hạo, có chút lo lắng nói, khách nhân gian phòng có muốn dọn dẹp không? Số 5 phòng quét dọn một chút, căn này không cần. Giang Hạo chỉ vào gian phòng của mình, rồi nói. Tiểu cô nương gật đầu, sau đó liền đi đến gian phòng của Giang Hạo để quét dọn. Giang Hạo nhẹ nhàng gõ cửa, rồi tiến vào gian phòng của Hồng Vũ Diệp. Hắn không dám để người khác tiếp xúc với nàng, bởi vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chọc giận nàng. Gian phòng của mình cũng không có để bất kỳ vật gì, nên Giang Hạo không lo lắng gì cả. Có thu hoạch gì không? Hồng Vũ Diệp nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Lúc này, nàng mặc một bộ y phục đỏ trắng, ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, vẻ mặt lạnh nhạt không chút gợn sóng. Nhìn từ bên, có thể thấy tóc nàng dài đến eo, dáng người cân đối, tinh tế. Chỉ cần nhìn vào khí chất cũng đủ thấy nàng là người ưu nhã, quý phái. Giang Hạo không dám nhìn lâu, trong lòng cảm thấy xao động. Thiên tuyệt cổ độc đối với Hồng Vũ Diệp vô hiệu, vì vậy đối mặt với tuyệt sắc giai nhân như nàng, chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị xao động phát hiện được một chút. Nhưng trong phiên chợ, Tả Lam đều là phân thân, hắn hình như đã biết tiền bối đến. Hiện tại hắn đang chuẩn bị cái gì đó, có ý định phản kích. Giang Hạo do dự một chút rồi tiếp tục nói, theo lời của một đệ tử Đại Thiên Thần Tông, Tả Lam chuẩn bị thủ đoạn, thực lực của hắn hẳn là vượt qua kim đan. Thấy Hồng Vũ Diệp không nói gì, Giang Hạo lại lên tiếng, ở Thiên Hồ có khả năng có một cứ điểm của Tả Lam, vãn bối dự định đêm nay đi qua xem thử. Mật ngữ thạch bản đâu? Hồng Vũ Diệp nhạy giọng hỏi. Không có tin tức, Giang Hạo lắc đầu. Sân nhỏ đâu? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Đã chỉnh lý xong, hạt giống cũng đã gieo xuống, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, 3 ngày sau sẽ nở hoa. Giang Hạo trả lời từng câu. Nghe nói 3 ngày sau sẽ nở hoa, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt nàng ánh lên một tia hứng thú. Trông là hoa gì? Nàng dường như đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu. Giang Hạo cúi đầu, có chút khó khăn nói, giống như thiên hương đạo hoa, vậy tên gọi là gì? Hồng Vũ Diệp khẽ cười hỏi. Minh Nhật Thanh Tuyết, Giang Hạo đáp. Sau khi nói xong, hắn tưởng rằng Hồng Vũ Diệp sẽ có hành động gì đó, hoặc ít nhất sẽ nói ra vài lời, nhưng hắn lại phát hiện Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ im lặng rót trà cho hắn. Giang Hạo không thể hiểu nàng đang suy nghĩ gì, nhưng điều đó cũng khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất hiện tại hắn vẫn bình an đứng ở đây, không bị quăng lên tường. Trong lúc uống trà, Hồng Vũ Diệp lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn và bình thản nói, ta cũng không để ngươi làm việc vô ích, cái này là dành cho ngươi. Thấy vậy, Giang Hạo có chút bất ngờ, hắn tưởng rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, nàng mới đưa đồ vật cho mình. Hắn tiến lại gần bàn, cầm lấy chiếc hộp, rồi ngồi xuống kiểm tra, mở hộp ra, một mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra, đó là một viên đan dược trắng như tiết. Hắn chưa bao giờ thấy loại đan dược này. chỉ riêng mùi hương của nó đã khiến thân thể hắn cảm thấy khí huyết và linh khí như tràn đầy sức sống. Liệu đây có phải là đan dược dùng để đột phá nguyên thần? Giang Hạo suy đoán trong lòng. Vừa rồi hắn đã nói Tả Lam có thể vượt trội hơn cả kim đan, vì thế Hồng Vũ Diệp mới cho hắn một viên đan dược như vậy để giúp hắn vượt qua Tả Lam. Rất có thể, không biết đan dược tốt như vậy có thể bán được bao nhiêu tiền. Điều kiện tiên quyết là phải đến Tiên Tri Đạo Đan, nhận biết được tên thuốc và chữ viết. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp rồi mở miệng hỏi, đây là loại đan dược gì, ăn thử một chút sẽ biết. Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa thuận miệng đáp. Lúc này Giang Hạo lấy ra viên đan dược, cảm nhận một cảm giác lạnh buốt, không chút do dự hắn trực tiếp đặt đan dược vào miệng. Trong nháy mắt, cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp miệng, đan dược ngay lập tức tan ra. Ngay sau đó, luồng khí lạnh buốt theo ít hầu đi xuống, lan tỏa khắp toàn thân hắn, cảm giác như cả người bị bao phủ bởi lạnh giá. Sau đó luồng khí lạnh ấy xông lên đầu, như thể mở ra suy nghĩ của hắn, vô số tia lửa tư duy trong đầu va chạm mạnh mẽ với nhau, giống như không thể tĩnh tâm được. Nhận thấy điều này, thần thông không minh tịnh tâm lập tức chủ động vận chuyển, và luồng khí lạnh cũng nhanh chóng tuôn vào trong thần thông không minh tịnh tâm. Trước kia vì kéo dài, thần thông bị hao tổn, có dấu hiệu nghịch chuyển. Rất nhanh, luồng khí lạnh bắt đầu chữa trị cho thần thông của hắn. Hóa ra đây là đan dược dùng để phục hồi thần thông. Khi hiểu rõ tác dụng của đan dược, Giang Hạo bắt đầu toàn lực hấp thu, tận dụng hết sức để thần thông được khôi phục hoàn toàn. Nếu không có không minh tịnh tâm, tốc độ hắn mạnh lên sẽ chậm rất nhiều, thiên đao thức thứ ba cũng chậm chạp, không thể lĩnh hội được. Tuy nhiên, hắn lại rất tò mò, không biết Hồng Vũ Diệp làm sao biết được thần thông của hắn đã bị hao tổn. Vô danh bí tịch đã mạnh đến mức đó sao? Như vậy, hắn càng phải nỗ lực lĩnh hội vô danh bí tịch. Sau này, khi đối mặt với kẻ địch, hắn sẽ có thể quan sát và hiểu rõ hơn về chúng. Sau đó, Giang Hạo buông bỏ suy nghĩ, bắt đầu chữa trị vết thương. Một lúc lâu sau, khi dược lực hoàn toàn hấp thu, thần thông của hắn không chỉ khôi phục mà còn vượt xa trước kia, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Sau khi ổn định trạng thái, hắn mới chậm rãi mở mắt. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đang ngồi đối diện, uống trà. Ánh sáng mặt trời chiếu vào, rọi lên gò má của nàng, làn gió nhẹ nhàng lay động mái tóc dài, khiến người ta trong phút chốc quên đi cả hơi thở. Cảnh sắc nhân gian như bụi bặm, tâm hồn hắn không khỏi cảm khái. Nhưng rất nhanh, hắn khôi phục lại bình thường. Nhìn ra ngoài ánh nắng, Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Trời đã sáng rồi sao? Dược lực này sao lại hấp thu một đêm? Kế hoạch ban đầu đã bị xáo trộn, người không phải rất cẩn thận sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, ánh mắt nàng đăm chiêu. Lần này sao lại không hỏi gì mà đã ăn đan dược? Tiên bối muốn hại ta cũng không cần phiền phức đến vậy. Giang Hạo trả lời một cách tỉ mỉ. Nếu đối phương muốn ép hắn ăn đan dược, cự tuyệt cũng chẳng ít gì. Thiên Tuyệt Cổ Độc chính là ví dụ điển hình. Không bằng hào phóng một chút để đối phương hài lòng, bản thân cũng ít phải chịu tội. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn thật sâu, thấy hắn nói chuyện còn có thể nghe được, liền không hỏi thêm nữa, tiếp tục đi thăm dò mật ngữ thạch bản đi. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, giọng nói khẽ, nếu như không có tiến triển, ngươi biết hậu quả rồi đấy. Vãn bối biết. Giang Hạo đứng dậy nói, sau đó lại ngâm cho Hồng Vũ Diệp một bình trà mới. Nhìn vào nước trà, Hồng Vũ Diệp lại lên tiếng, mua cho ta một chút trà bánh mang về. Giang Hạo gật đầu, hoàn toàn không dám hỏi muốn gì trà bánh, chỉ cần mình không hỏi, mọi thứ đều tự mình mua. Nếu hỏi, hắn tuyệt đối không đủ khả năng mua, số linh thạch còn lại sẽ bị tiêu xài hết trong chốc lát. Hồng Vũ Diệp không có khả năng tự mình mở miệng yêu cầu những thứ bình thường như trà bánh. Nàng muốn ăn cái gì, hoặc là không thể mua, hoặc là không đủ tiền mua. Đêm nay ta muốn ra ngoài dạo một vòng, Hồng Vũ Diệp lại lên tiếng. Giang Hạo hiểu rõ, liền đi cùng nàng. Sau khi đáp ứng, hắn liền cáo từ rời khỏi phòng. Vừa mới đóng cửa lại, hắn thấy cô nương hôm qua đang quét dọn hành lang. Cô nương giật mình, vội cúi đầu xin lỗi Giang Hạo. Hắn cũng không để ý, mà dành chút thời gian ra ngoài mua một ít trà bánh cho Hồng Vũ Diệp. Chỉ là một ít bánh ngọt bình thường, nhưng lần này hắn đã nếm thử trước, cảm thấy khá ổn mới quyết định mua. Thứ hai, hắn chọn lựa về kiểu dáng, hình thức tốt, mùi vị không tệ, như vậy cũng không tính là quá qua loa. Quả nhiên, Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm. Sau đó, Giang Hạo liền đến sân sau, chuẩn bị tiếp tục cho hạt giống vào linh dịch. Trong hậu viện, Giang Hạo thấy cô nương trước đó đang giúp tưới nước cho bụi hoa. Hành động thuần thục của nàng cho thấy đây là công việc nàng thường làm. Khi thấy có người khách đến, nàng lập tức hành lễ. Khi nhận ra đó là Giang Hạo, nàng hơi ngạc nhiên rồi tò mò hỏi, khách quan, đây là ngươi chồng cho phu nhân ngươi sao? Phu nhân ngươi nhất định rất vui vẻ, phải không? Câu hỏi bất ngờ làm Giang Hạo vừa ngồi xuống đã cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Tuy nhiên, trước hết hắn vẫn phải ổn định tâm thần. Hắn bình tĩnh nhìn về phía tiểu cô nương chừng 12, 13 tuổi trước mặt. Hắn không hiểu vì sao đối phương lại hỏi câu này. Bỗng nhiên, hắn chợt hiểu ra một sự việc. Hóa ra mình đã từng gặp cô ta hai lần. Lần đầu tiên là vào buổi tối hôm qua, khi đối phương nhìn thấy hắn bước vào phòng của Hồng Vũ Diệp. Lần thứ hai là sáng nay, khi đối phương thấy hắn đi ra từ gian phòng của Hồng Vũ Diệp. Vậy là hắn đã ở trong gian phòng của Hồng Vũ Diệp suốt một đêm, một nam một nữ trong một phòng. Dù chỉ có người ngoài hiểu lầm thôi, nhưng không ai tin rằng đó là chuyện không có gì. Chính vì thế đối phương đã sinh ra hiểu lầm. Giang Hảo thuận theo lời Hồng Vũ Diệp, mặc kệ mình đang làm gì trong gian phòng, hắn không hề nghi ngờ. Tối qua hắn và Hồng Vũ Diệp ở cùng một gian phòng, đợi suốt một đêm. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên, nhưng lần này lại rất trong sáng. Tuy nhiên, đối phương lại không biết, vì vậy đã hiểu lầm Hồng Vũ Diệp là phu nhân của hắn. Giang Hạo vốn định giải thích rõ ràng rằng đó chỉ là sự hiểu lầm, rằng nàng không phải phu nhân và họ chỉ cùng ở trong phòng qua đêm. Nhưng nghĩ đến tiểu cô nương này sẽ muốn biết thêm nhiều điều, hắn đành thôi không giải thích, vì có giải thích cũng chỉ gây phiền phức. Trừ phi giết người diệt khẩu, nội tâm thở dài một tiếng, hắn nhìn tiểu cô nương điềm tĩnh nói, việc gì cũng không nên hỏi quá nhiều, càng ít nói càng tốt. Những chuyện như vậy rất dễ khiến khách nhân không vui, nếu có khách nhân nào biết quá nhiều sẽ gây ra rất nhiều phiền toái cho ngươi, đồng thời cũng làm phiền đến lão bản. Tiểu cô nương tuy kiến thức còn nông cạn, nhưng cũng nhận ra mình đã nói sai, nàng cúi đầu có chút e ngại, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Khách sạn này không phải nơi bình thường, có rất nhiều chuyện không thể hỏi, cũng không thể nói với người khác, hiểu chưa? Giang Hạ ôn tồn giải thích, biết rồi. Tiểu cô nương cúi đầu, vâng dạ. Thấy vậy, Giang Hạo lấy ra một đồng tiền đưa cho nàng. Đây, đưa ngươi, cảm ơn. Tiểu cô nương nhận lấy đồng tiền, nở một nụ cười. Giang Hạo gật đầu, rồi rời đi sân sau. Trước khi đi, hắn cũng dặn dò nàng đừng động vào đất đai gieo trồng, linh dược. Kỳ thật, việc đối phương kể lại chuyện của hắn và Hồng Vũ Diệp cho những người khác nghe cũng không có gì quan trọng. Hắn nghe xong cũng sẽ không để ý. Dù sao, mình chỉ là khách qua đường ở đây, chẳng bao lâu nữa sẽ bị lãng quên, giống như một hạt cát trong gió, không cần thiết phải so đo. Tuy nhiên, nếu Hồng Vũ Diệp nghe được chuyện này thì lại là một đả kích chí mạng. Dù sao đó là sự nhục mạ đối với trong sạch của nàng. Tối qua thần thông đã khôi phục, ta không thể đi một chuyến tới Thiên Hồ, không biết hiện tại qua đó có thể thu hoạch gì không. Chưa mình tĩnh tâm, nhưng đã triệt để khôi phục, đêm nay có thể bắt đầu gia tốc lĩnh hội thiên đào thức thứ 3. Kéo dài lâu như vậy mới có thể học xong thức thứ 3, cuối cùng cũng có thể hoàn thành. Tuy nhiên cũng cần vài ngày. Chỉ có điều hắn cũng hơi tò mò, không biết Hồng Vũ Diệp đã cho hắn đan dược gì, chắc chắn hiệu quả phải rất tốt, lạ thường. Mua một viên không biết sẽ tiêu tốn bao nhiêu linh thạch, loại đan dược này chuẩn bị một viên là chắc chắn không sai. Những người khác ít có thần thông, nhưng hắn lại có 3 loại thần thông thường dùng. Dù sao khi thiên xuất hiện cản trở, thần thông sẽ bị hao tổn, thần thông và người liên kết như một thể, khi người bị hao tổn thì thần thông cũng bị tổn hại, hoặc sử dụng quá mức sẽ dẫn đến tổn thương. Một khi thần thông bị hao tổn, ngoại trừ việc tốn thời gian lâu dài để ẩn dưỡng, hắn không có cách nào khác. Đáng tiếc hắn không thể hỏi được tên đan dược, chỉ có thể chờ đến khi chuyện này kết thúc, trở lại Thiên Âm Tông rồi tra cứu. Sau đó hắn rời khỏi Thiên Thổ Thành, tiến về Thiên Hồ. Thiên Hồ cách Thiên Thổ Thành không xa, nhưng Giang Hạo cũng không dám rời khỏi thành quá xa. Nếu đi quá xa, hắn dễ dàng bị Lạc Hà Tông hoặc là người của Thanh Giáo phát hiện ra vị trí. Vì vậy nếu Thiên Hồ quá xa, hắn chỉ có thể để Hồng Vũ Diệp cùng mình đến đây. Thiên Hồ nằm trong một khu rừng, mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời cao rộng, nên mới có tên gọi Thiên Hồ. Giang Hạo đứng bên hồ, nhìn xung quanh khu rừng và bắt đầu quan sát bốn phía. Chưa đi được bao lâu, hắn đã nhìn thấy một vài bức tượng đá cùng với một số công trình kiến trúc. Một vài tảng đá bị đổ vỡ, cột đá bị gãy, pho tượng thì sụp đổ, không thể nhìn ra được gì rõ ràng. Hắn không dừng lại, tiếp tục đi vào sâu bên trong. Một lát sau, hắn đến trước một công trình kiến trúc lớn, nơi đây có thủ vệ canh gác, là 2 người tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, thoạt nhìn đã ngoài 30 tuổi, họ đứng khá thoải mái, không chú ý nhiều đến xung quanh, thỉnh thoảng lại trò chuyện với nhau. Hình như họ không hứng thú với việc canh gác nơi này, có vẻ chỉ là tạm thời được gọi đến thay phiên. Giang Hào lặng lẽ vòng qua họ và bước vào trong kiến trúc. Bên trong là một không gian rộng lớn, ở giữa có một tế đàn. Xung quanh tế đàn có vài cột đá đứng vững, trên đó dính đầy vết máu. Hắn tiến lại gần một cột đá, sờ vào vết máu, phát hiện vẫn còn ẩm ướt, chưa khô hẳn. Xem ra đây là vết máu gần đây, không biết là của ai. Giang Hạo nghi hoặc suy nghĩ, trong đầu chợt nhớ đến đám đệ tử của Tạ Lam mà hắn đã gặp trước đó. Có thể là họ, nhưng cũng có thể không phải. Giang Hạo đối với những điều này cũng không quá để tâm. Hắn có thể nhận ra, những vật này là để chuẩn bị cho tế đàn. Quan sát kỹ lưỡng, hắn phát hiện tế đàn này khác biệt so với các kiến trúc xung quanh. Có vẻ là công trình mới được xây dựng, chỉ là vì nơi này khá bí mật nên chúng mới được đặt ở đây. Xem thử, hắn nhẹ nhàng mở ra thần thông thông linh tế đàn, dâng lên máu tươi của đồng nam đồng nữ có linh căn và sử dụng mật ngữ thạch bản làm môi giới, có thể kết nối với mật ngữ thạch bản. tạm thời chi phối chủ nhân của nó. Đây là kế hoạch của Tạ Lam nhằm đối phó với những người bị khống chế bởi phiến đá. Nguyên bản, 7 ngày sau hắn sẽ cống hiến máu tươi để thu được sức mạnh nguyên thần. Có lẽ vì bị nhóm người Phương Kim quấy rầy mà hắn quyết định sẽ quay lại sau 9 ngày. Hiện tại đã xác nhận ngươi chính là chủ nhân của phiến đá nguyên thần cấp bậc 9 ngày sau. Sau khi đọc xong thông tin từ thần thông, Giang Hạo không khỏi thở dài. Chờ đợi mấy ngày nhưng chẳng có gì thay đổi. Điều quan trọng là đối phương có thể thu được lực lượng nguyên thần cấp bậc. Muốn ngăn cản hắn thu được lực lượng này trước khi khống chế lại, không phải là ta không thể đối đầu với hắn. Nhưng nguyên thần cảnh giới, ta chưa từng chính diện giao chiến với một kẻ như vậy, mức độ nguy hiểm có lẽ là lớn nhất cho đến nay. Giang Hạo bước đến tế đàn, nhìn nơi đặt phiến đá, trong lòng hắn suy nghĩ, nếu chính mình cầm phiến đá này bỏ vào, liệu có thể thu được lực lượng nguyên thần cấp bậc không? Tuy nhiên, loại lực lượng này hẳn là sẽ để lại di chứng rất lớn. Phiến đá sau lưng hiện tại có chủ nhân tạm thời, không biết có phải Hồng Vũ Diệp muốn tìm đến nguồn gốc hay không. Căn cứ vào những gì đã quan sát trước đó, phiến đá này chỉ có một chủ nhân, những người khác chỉ là kẻ sử dụng, hoặc chỉ có thể gọi là chủ nhân tạm thời. Đại Thiên Thần Tông đi vào Thiên Âm Tông gần đây, hẳn là do nhận lệnh từ chủ nhân tạm thời này. Không biết hắn là người của Đại Thiên Thần Tông hay chỉ là người được giao nhiệm vụ. Những suy nghĩ này có vẻ không có kết quả, chỉ có thể đi tìm Tả Lam để hỏi rõ. Về phần nơi ẩn thân của Tả Lam, hiện tại vẫn là một mê cung. Sau một lúc do dự, Giang Hạo quyết định không phá hủy tế đàn. Không phải là không biết khi nào mới có thể tìm được Tả Lam, mà chỉ muốn khiến cho hắn cảm thấy nơi này an toàn, kế hoạch có thể tiếp tục, từ đó mới có thể dẫn dắt đối phương. Tốt nhất là phải tìm đến Phương Kim và những người đó, bảo họ đừng làm rối lên. Giang Hạo lo lắng, nếu cứ tiếp tục đánh rắn động cỏ, Tả Lam sẽ không dám ra ngoài nữa. Bà tham qua đi, rất có thể tất cả sẽ bị kéo dài vô tận. Rời khỏi kiến trúc, Giang Hạo lại kiểm tra xung quanh một lần nữa. Hắn phát hiện có một số trận pháp và bẫy dập ẩn giấu. Các cấm chế bẫy dập và phù lục bẫy dập đều có thể gây nguy hiểm. Nếu có ai đó dẫn dắt, những người phía sau sẽ dễ dàng rơi vào bẫy. Hầu hết thời gian, Giang Hạo ghi chép lại từng cái bẫy để phòng tránh khi động thủ trong trí này nữa sẽ rơi vào trong đó. Đáng tiếc, đồ đạc trên người hắn quá ít, trình độ trận pháp cũng gần như không có gì. Hắn không thể đảo ngược và lợi dụng những cạm bẫy này. Đây là một vấn đề không thể giải quyết được. Dù đã tu luyện nhiều năm, nhưng gần đây hắn mới bắt đầu chế tạo phù, thời gian quá ngắn, không đủ để học những thứ khác. Việc cấp bách hiện nay vẫn là dùng cách tăng cao tu vi làm chủ. Chế phù kiếm linh thạch cũng là để nâng cao thực lực. Trở về khách sạn, Giang Hạo lại đi vào sân sau, nhìn thấy khu vực thiếu linh khí, hắn cảm thấy việc trồng linh dược ở đây không bằng mua sẵn linh dược về, vừa tiện lợi lại hiệu quả hơn. Những hương hoa từ linh dược có thể bao phủ xung quanh, giúp linh khí mau chóng tụ tập. Đáng tiếc là việc cấy ghép linh dược rất dễ gặp rủi ro, hơn nữa linh dược đã trưởng thành lại quá đắt. Sau một hồi do dự, Giang Hạo dùng một ít linh thạch để bố trí tụ linh trận xung quanh, dùng linh thạch thay thế linh khí thiếu hụt. Như vậy, sân sau sẽ nhanh chóng trở nên tràn đầy linh khí. Sau khi chắc chắn trận pháp đã ổn, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn đồng hồ thời gian, phát hiện trời đã sắp tối. Hắn định lên tìm Hồng Vũ Diệp. Tuy nhiên, khi vừa quay lại đại sảnh, hắn liền nhìn thấy có người đang phàn nàn. Đã suýt nữa tìm được, Tả Lam trên người có pháp bảo, không phải thông qua phân thân của hắn, ta nhất định sẽ tìm ra hắn. Lam Cận bực bội nói, không tìm được bản thân hắn cũng chẳng sao, tiếc là không biết nơi hắn giam giữ người. Ngày mai lại đi Thiên Hồ tìm thử, hẳn là vẫn còn manh mối. Bạch Quỳnh nhẹ nhàng an ủi, không biết là kẻ nào giết Tả Lam, những phân thân của hắn cũng không phải chúng ta không thể chặt đứt manh mối. Lam Cận giận dữ nói, lúc này họ vừa vào đến, liền nhìn thấy Giang Hạo từ hậu viện bước ra. Ba người đều ngẩn người, Giang Hạo trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút xấu hổ. Nếu đoán không sai, đối phương đang phàn nàn về mình, bởi vì chính hắn là người đã giết tất cả các phân thân của Tả Lam Thong Tây Nở Nít. Đứng đầu đề cử, Giang Đạo Hữu, Phương Kim hơi kinh ngạc. Khi thấy đối phương từ hậu viện bước ra, hắn liền hiểu ra, cạnh nhà của bọn họ chính là nơi Giang Hạo và những người kia đang ở. Với thực lực của Giang Hạo, việc trọng thương người trong Trần gia cũng không phải là điều khó khăn. Đồng thời, hắn cũng có thể xác định Giang Hạo chắc chắn không chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ như vẻ ngoài. Dù sao, người kia chỉ là trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Phương Đạo Hữu, Giang Hạo khách khí đáp lại. Khi đã gặp mặt, hắn cũng cần phải trò chuyện với những người này một số chuyện. Vừa vặn ngồi một chút được chăng? Phương Kim chỉ tay về phía một chỗ ngồi rồi mời. Lầu một là nơi ăn uống, có rất nhiều bàn ghế. Tuy nhiên, gần đây không đón khách, nên không gian trông khá rộng rãi. Nếu có người đến gây sự, khách sạn cũng sẽ rất lễ độ mà giải thích. Họ sợ lại gặp phải người như Giang Hạo, ai cũng không muốn làm phiền hắn. Lam Cẩn nhìn Giang Hạo với vẻ tò mò, nàng cảm thấy người này chính là người ở sát vách, nàng rất muốn biết thực lực của Giang Hạo mạnh đến mức nào. Lý thuyết mà nói, hắn không thể vượt qua sư huynh, sư tỷ. Nếu nàng đến luận bàn với hắn, chắc chắn sẽ bị cho là mạo muội. Và sư huynh, Sư tỷ chắc chắn sẽ nói nàng không suy nghĩ kỹ. Nếu ở trong tông môn thì không sao. Để tránh bị giáo huấn, nàng quyết định yên lặng theo dõi xem tình hình có gì khác lạ. Đạo hữu đến từ lúc nào? Sau khi ngồi xuống, Phương Kim thuận miệng hỏi, sau đó nói về tình huống của mình. Chúng ta đến 2 ngày trước, ở tại phòng số 123. Ta đến sớm hơn 1-2 ngày, ở phòng số 56. Giang Hảo khách khí đáp lại. Lúc này, trên bàn đã dọn lên một bàn đồ ăn nguội và một đĩa đậu phộng, dùng để chờ món ăn chính. Sân sau là ngư cho bọn họ sửa sang lại sao? Lam Cẩn Tin từ mở miệng hỏi. Ừm, khi đóng cửa lại, hy vọng các vị đạo hữu không quấy rầy phía sau viện. Giang Hạo nói xong, liền đứng lên, chắp tay chân thành. Giang đạo hữu quá khách khí. Phương Kim lập tức đứng lên, hoạt tay nói. Điều này vốn là đương nhiên. Chúng ta đương nhiên sẽ không quấy rầy. Chỉ là có chút hiếu kỳ, muốn hỏi bạn làm gì ở sân sau. Chỉ là một vài việc, bởi vì tôi sẽ ở đây một thời gian ngắn. Giang Hạo đơn giản giải thích. Chắc là vì cùng ngươi đồng hành vị tiên tử kia. Bạch Quỳnh đoán. Giang Hạo gật đầu. Một lúc sau, nàng không biết phải giới thiệu Hồng Vũ Diệp như thế nào. Tiền bối, trong mắt bọn họ, Hồng Vũ Diệp mới chỉ là trúc cơ hậu kỳ, rõ ràng không thể gọi là tiền bối. Sư tỷ cũng có thể, nhưng không biết có thể có gì phiền phức nếu gọi như vậy không. Nghĩ đến đây, Giang Hảo quyết định bỏ qua việc giới thiệu, chờ khi nào họ hỏi thì sẽ nói sau. Bất quá cùng ba người này ở đây, hắn lại không biết sao. Thế cũng tốt, có thể tranh thủ nói cho họ một số việc về Tả Lam mà không gây chú ý, để sau đó xem tình huống rồi quyết định có nên từ bỏ hay không. Đạo hữu lần này tới là vì chuyện gì? Phương Kim hỏi, đồng thời rót cho Giang Hạo một chén trà. Các ngươi đến vì Tả Lam sao? Giang Hạo không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Hôm qua các ngươi đuổi theo Tả Lam ra ngoài, có thu hoạch gì không? Câu nói này khiến ba người khẽ giật mình, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Khi đó bọn họ đã công khai truy đuổi Tả Lam. Tuy nhiên, Lam Cận đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi, giết các phân thân của Tả Lam chính là người sao? Người này quả thật thông minh. Giang Hạo lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Đáng tiếc, đôi khi hành động quá vội vàng. Phương Kim và những người khác cũng có chút hiếu kỳ, nhưng không ai trách móc hay chất vấn. Dù sao, mỗi người đều có mục đích riêng, không can thiệp vào việc của nhau là tốt nhất, dù cho mục đích của họ có khác biệt. Giang Hảo đặt chén trà xuống, rồi khẽ nói, ban đầu, Tả Lam sẽ xuất hiện bên Thiên Hồ sau 7 ngày, thực hiện nghi lễ tế tự thông linh. Nhưng do các ngươi làm gián đoạn, hắn có thể phải trì hoãn thêm 2 ngày. Nếu hắn không chủ động xuất hiện, các ngươi có thể tìm được hắn sao? Vừa nghe đến đây, Phương Kim và những người khác đều ngạc nhiên. Đạo hữu biết Tả Lam ở đâu sao? Giang Hạo đáp, không biết, ta chỉ biết rằng sau 9 ngày nữa, hắn sẽ xuất hiện tại tế đàn bên Thiên Hồ. Nếu các ngươi muốn tìm hắn, chắc hẳn cũng sẽ gặp được vào ngày đó. Nếu như hắn biết Tả Lam đang ở đâu, chắc chắn đã đi tìm từ lâu. Bạch Quỳnh liền hỏi, đạo hữu có phải muốn chúng ta mấy ngày tới không làm quá nhiều chuyện? Giang Hạo gật đầu, đáp lại, các ngươi có thể đến Thiên Hồ một chuyến, suy nghĩ kỹ về lời khuyên của ta. Phương Kim chắp tay, cung kính nói, chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ về việc này. Không biết đạo hữu có thể giải thích cụ thể hơn không? Giang Hạo nhìn họ, tiếp tục nói, tế đàn cần dùng máu tươi của đồng nam đồng nữ có thiên phú tu luyện. Đến lúc tế tự, đồng nam đồng nữ chắc chắn sẽ có mặt. Vì vậy, nếu các ngươi muốn tìm người, chắc hẳn sẽ gặp vào ngày đó. Đưa người đến là việc tất yếu. Tuy nhiên, có một điều mà hắn vẫn chưa thể hiểu ra. Tả Lam không coi trọng một kim đan, làm sao có thể để cho người của Minh Nguyệt Tông không thể định vị được. Sau một chút do dự, hắn hỏi về vấn đề này. Thực ra, chúng ta cũng không rõ lắm. Bạch Quỳnh nhíu mày giải thích, ban đầu chúng ta nghĩ trong số họ có một cường giả ẩn mình, nhưng nhìn thái độ của họ thì không giống. Sau đó chúng ta đoán có thể là họ sử dụng thần thông hoặc pháp bảo nào đó để che giấu vị trí của sư muội chúng ta. Gần đây sư thúc của chúng ta bị người của Thiên Thánh Giáo ngăn cản, mà Thiên Thánh Giáo lại có quan hệ gần gũi với Tả Lam, có thể là bọn họ ra tay. Thực ra còn có một khả năng khác, Giang đạo hữu có biết lai lịch của Tả Lam không? Phương Kim hỏi. Giang Hảo nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói, là Đại Thiên Thần Tông sao? Đạo hữu quả thật có kiến thức. Chúng ta cũng chỉ có thể suy đoán sau khi thấy phân thân của hắn. Đó phải là phân thân của Đại Thiên Thần Tông, Đại Thiên Tinh Thần. Phương Kim thở dài, rồi tiếp tục, Đại Thiên Thần Tông thường hoạt động ở khu vực thiên hà, mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, hẳn là đang giúp ai đó. Nhưng thật ra, Đại Thiên Thần Tông là kẻ bị chúng ta Minh Nguyệt Tông đổi khỏi khu vực thiên hà, cho nên có khả năng bọn họ tự mình có thể sử dụng năng lực định vị thần thông để nhắm vào tông môn chúng ta. Giang Hạo gật đầu, đây là lần đầu tiên hắn nghe được những điều này. Trong số các khả năng, điều khiến hắn lo lắng nhất chính là mối quan hệ với Thiên Thánh Giáo. Mối quan hệ của hắn với Thiên Thánh Giáo không hề tốt. Những người này hình như đã nhận định rằng hắn biết bí mật của quạng mỏ, nên nhất định phải từ hắn mà hỏi cho ra. Lúc này Minh Y sư tỷ, người dự khuyết cho thánh nữ, cũng không có cách nào, chỉ có thể đợi một chút thời gian rồi mới nói cho bọn họ sự thật. Tuy nhiên điều này cần phải chờ đợi, nếu 10 năm không đủ thì phải đợi 100 năm. Một ngày nào đó họ sẽ hiểu ra rằng Nhân Hòa chẳng hề nắm giữ bất kỳ bí mật nào để tiết lộ cho ai. Sau một lúc trò chuyện, bọn họ kết thúc cuộc đối thoại. Giang Hảo cũng được biết rằng các tiền bối của bọn họ có thể sẽ tới trong thời gian tới. Mặc dù không rõ thực hư, nhưng Giang Hảo đã quyết định từ bỏ nhiệm vụ. Những người này quả thực dễ gần. Minh Nguyệt Tông có thể vì một đệ tử chưa nhập môn mà giúp đỡ như vậy, nhưng nếu mang về, hắn chỉ cảm thấy phiền toái. Chẳng lẽ đến lúc đó công lao không có, lại trở thành sai lầm sao? Ma môn thì không có gì là không thể, đến lúc đó không biết sẽ phải đền bù tông môn bao nhiêu linh thạch nữa. Lên lầu, Giang Hảo liền đi từng phòng để bái phỏng, hy vọng bọn họ đừng lại đến quấy rầy khi sân sau đã được phong bế. Trần Tuyền và bọn họ cam đoan sẽ không có ai quấy rầy, thậm chí còn nói rằng muốn cho người khác giám sát. Điều này khiến Giang Hạo có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vì không muốn ghi nợ ân tình, hắn đã đưa cho họ ít tiền để cảm tạ. Ban đầu Trần Tuyền không muốn nhận vì sợ rằng sẽ mang họa vào thân, nhưng cuối cùng Giang Hạo đã rời đi, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhận lấy. Sân sau, trời dần dần tối xuống. Hôm nay bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Giang Hạo nghe trưởng quỹ nói rằng bên ngoài đang diễn ra lễ hội hoa đăng 3 năm một lần, tiền bối định khi nào xuất phát? Hắn mở miệng hỏi. Lúc này Hồng Vũ Diệp ngồi trong đình, mắt nhìn những đóa hoa xung quanh, không biết đang nghĩ gì. Cuối cùng nàng nhìn về phía vị trí của hạt giống minh nhật thành tuyết, hỏi khi nào có thể nảy mầm, ngày mai hoặc là ngày kia. Giang Hạo đáp, nhưng thật ra đó là ngày cuối cùng trong hậu thiên, chỉ là hắn không dám nói chính xác. Hồng Vũ Diệp chậm rãi đứng dậy nhìn Giang Hạo rồi bình tĩnh nói, ngươi dự định sẽ ở lại đây bao lâu? Ít nhất là 9 ngày. Giang Hạo trả lời, trong 9 ngày đó hắn dự định vừa tìm kiếm manh mối, vừa luyện tập thiên đao thức thứ 3 để đối phó với Tả Lam. Theo suy nghĩ của hắn, nếu như Tả Lam có thể thu được nguyên thần cấp bậc lực lượng trước, hắn nhất định phải đánh bại đối phương. Vì vậy mọi việc đều cần phải chuẩn bị kỹ càng. Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài. Tiền bối muốn đi xem hoa đăng sao? Giang Hạo hỏi khi theo sau nàng. Nghe đến hoa đăng, Hồng Vũ Diệp liếc nhìn nam tử bên cạnh, nhưng không nói lời nào. Giang Hạo hơi kinh ngạc, nhận ra trong ánh mắt ấy có sự chế giễu, hay có lẽ là sự ngây thơ. Có vẻ như Hồng Vũ Diệp ra ngoài không phải để xem hoa đăng, mà là có ý đồ riêng. Khi đến trên đường phố, Giang Hạo nhận thấy đêm nay đèn đuốc sáng trưng, người qua kẻ lại, tiếng cười nói rộn ràng, tạo nên một không khí vô cùng náo nhiệt, giống như nhân gian thịnh thế. Điều này khiến hắn nhớ lại hồi còn bé, khi mẹ kế hình như cũng từng dẫn hắn tham gia vào ngày lễ này. Lúc đó hắn còn chưa bắt đầu tập tích củi, chỉ biết để phụ thân ôm vào lòng, còn mẹ kế thì thường xuyên phàn nàn. Trong chớp mắt hắn cảm nhận như thấy được khói lửa nhân gian, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. Lần này ra ngoài, hắn cảm thấy rất nhiều điều. Đây là những thứ mà trong tông môn hắn không thể cảm nhận, cũng không thể hiểu rõ. So với việc luyện tâm trong linh dược viên suốt nửa năm trời, nhưng vẫn không bằng được một chuyến trở về nhà. Hắn có một cảm giác, chỉ cần gặp lại mẹ kế, tâm cảnh của hắn sẽ thay đổi. Liệu khi đó hắn có thể buông bỏ mọi thứ không? Hắn không biết, nhưng chính cái không biết ấy lại thôi thúc hắn phải đi gặp, phải cảm nhận, phải lĩnh hội. Cô độc trong tông môn chẳng qua chỉ là sự lĩnh hội trống rỗng, chỉ khi nhập thế mới có thể xuất thế. Lúc này một thanh âm trong trẻo như tiếng chim hót vang lên bên cạnh hắn. Ngươi thường xuyên ngẩn người sao? Không có, vãn bối chỉ là cảm thấy hôm nay người quá đông, đang suy nghĩ làm sao để tiền bối có thể yên tĩnh đi qua đám người. Giang Hạo nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Ngươi có thể gặp được ma thú con thỏ không phải là ngẫu nhiên. Hồng Vũ Diệp khẽ cười, bước đi về phía trước. Quả thật không phải ngẫu nhiên, vì ta trồng thiên hương đạo hoa. Giang Hạo trong lòng thở dài, nuôi một con thỏ cũng chẳng có gì xấu, nếu có thể hắn cũng có thể nuôi thêm một con nữa, nhưng nếu không thể thức tỉnh huyết mạch thì chỉ có thể thả nó đi, tránh gây phiền toái cho bản thân. Con thỏ kia xem ra không phải là loại yêu quái sống yên ổn, miệng đầy lời lẽ hoang đường, sớm muộn gì cũng gây chuyện. Ngươi cảm thấy ngươi và con thỏ kia bản chất khác biệt ở chỗ nào? Hồng Vũ Diệp hỏi khi đang bước đi phía trước. Mặc dù trên đường phố người qua lại tấp nập, nhưng không biết vì sao con đường mà hai người đi lại vô cùng rộng rãi, như thể mọi người xung quanh đều tự động tránh ra. Giang Hạo không quá bận tâm, nghĩ thầm rằng nếu như không thế mới là lạ, khác biệt chắc chắn rất rõ ràng. Giang Hạo đáp lại, tự nhủ bản thân là người, còn con thỏ kia chỉ là yêu quái, vậy thì coi như rất rõ ràng. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục tranh luận, nàng đứng lại trước một gian hàng, nhìn vào mặt nạ. Tiền bối muốn cái này? Giang Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, rồi lại tiếp tục bước đi về phía trước. Xung quanh có đủ loại âm thanh ồn ào, trên đầu còn có những đứa trẻ chạy nhảy đua giỡn. Bắt không được ta, bắt không được ta. Một tiếng cười ngây thơ vang lên, theo sau là một bà mẹ đang đuổi theo, mắng, tiểu tử, ngươi đừng có chạy lung tung, nếu mất ngươi thì khóc đấy. Giang Hạo nhìn thấy cảnh này, bất giác cảm thấy lạ, quá xảo trá, ta khi còn nhỏ đâu có như vậy. Hắn vô thức so sánh, rồi tự lắc đầu tự giễu, nghĩ thầm, bản thân lại đi so sánh với đứa trẻ. Hắn tiếp tục theo sau Hồng Vũ Diệp, cuối cùng cũng đi qua đám người, đến một khu đình ven sông. Xung quanh có những chiếc đèn hoa treo lơ lửng, Trên mặt sông mờ mờ hiện lên những chiếc đèn lồng trôi giạt, ánh sáng nhẹ nhẹ phản chiếu trên mặt nước. Vì không mang theo đồ uống trà nên không thể pha trà, chỉ đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Do dự một chút, Giang Hạo quay sang Hồng Vũ Diệp hỏi: "Tiền bối có muốn thả một chiếc đèn trên sông không?" Giang Hạo vừa dứt lời liền thấy mỹ nhân bên cạnh nhìn hắn liếc mắt, đôi mắt của nàng giống hệt như trước, chỉ có thể dùng hai chữ để miêu tả: ngây thơ. Cứ như vậy, hai người cùng ngồi trong đình lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, không ai nói gì, chỉ im lặng nhìn ngắm. Gió nhẹ thổi qua làm cho mép váy của Hồng Vũ Diệp bay phấp phới, gợn sóng của mùi hương thơm nát tỏa vào khứu giác của Giang Hạo. Đó là một mùi hương quen thuộc, khiến hắn vô tình nhớ lại lần đầu tiên ngửi thấy nó. Đó là một đêm, hắn lập tức cắt đứt suy nghĩ, không dám tiếp tục hồi tưởng. "Ngươi sẽ giới thiệu ta như thế nào?" Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng hỏi. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng. "Ngươi không phải nói có người hỏi thăm ta sao?" Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một cách lạnh nhạt, rồi tiếp tục hỏi: "Ngươi sẽ giới thiệu thế nào?" Giang Hạo đột nhiên nghĩ đến tiểu cô nương kia, liệu việc này có bị nàng biết được. Nghĩ đến câu hỏi của tiểu cô nương, chán hắn bỗng toát mồ hôi lạnh. "Ta còn chưa giới thiệu." Giang Hạo vội vã đáp. Thực tế là hắn chưa từng trả lời bất kỳ ai về chuyện này. "Ngươi định trả lời thế nào?" Hồng Vũ Diệp cất giọng, dường như mang theo một tia cười lạnh. "Tiền bối nghĩ nên trả lời thế nào là thích hợp?" Giang Hạo truyền vấn đề lại cho nàng. Nhưng ngay khi lời vừa ra khỏi miệng, hắn cảm thấy một sức mạnh như che khuất cả bầu trời, tựa như có thể hủy diệt cả tòa thành trong nháy mắt. Càng không cần nói đến hắn chỉ là một kim đan tu sĩ. Dưới sự uy hiếp như vậy, Giang Hạo liền vội vàng lên tiếng: "Vạn bối đã nghĩ kỹ, sẽ chờ bọn họ hỏi." Tiếng nói vừa dứt, khí tức liền hoàn toàn biến mất. Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi thêm gì nữa. "Trần thiếu gia, ngươi xem bên kia có cái đình, có vẻ rất thích hợp để ngồi đợi chút nữa thả sông đèn." Một tiếng cười khẽ từ phía xa truyền đến. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, thấy một đoàn người đang tiến đến. Cầm đầu là một nam tử và một nữ tử, phía sau là một vài tùy tùng. Nữ tử kia chính là người vừa lên tiếng. Hình dạng nàng cũng khá xinh đẹp, nhưng chỉ ở mức bình thường mà thôi. "Ách, phía trên có người." Nữ tử nhìn thấy Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, vẻ mặt có chút tiếc nuối, nói: "Đáng tiếc, không thể lên được." Nói xong, nàng quay sang nhìn Trần thiếu gia với ánh mắt mong đợi. Giang Hạo cũng nhìn về phía Trần thiếu gia. Người này không phải tầm thường, là một tu sĩ luyện khí tầng 5, thực lực cũng không yếu. Khi Giang Hạo nhìn về phía hắn, Trần thiếu gia cũng phát hiện ra Giang Hạo. Trong phút chốc, hắn vô ý thức muốn ra lệnh đuổi người, nhưng khi nhìn rõ dung mạo của Giang Hạo, hắn liền sừng sốt một chút, rồi đột nhiên vung tay đánh vào mặt nữ tử kia. Dâm, một tiếng vang lên. Ngay sau đó, thanh âm tức giận của Trần thiếu gia vang lên: "Biết có người ở đây, còn dám qua đây quấy rầy." Một tát này khiến nữ tử kia ngơ ngác, còn đám tùy tùng phía sau cũng làm theo. Giang Hạo thở dài trong lòng, đột nhiên cảm thấy những người này còn kém xa những người kia. "Đi thôi." Hồng Vũ Diệp bước đi về phía đỉnh. Giang Hạo gật đầu, bước theo. "Tiền bối muốn đi đâu?" "Thả sông đèn." Hồng Vũ Diệp đáp lại một cách đơn giản. "Giang Hạo, không phải quá ngây thơ sao?" Hồng Vũ Diệp và Giang Hạo đi dọc theo bờ sông, tiến về phía đám người đông đúc. Trên không gian khu vực này, nhiều người đang bán những chiếc hà đăng, mong muốn thả đèn là điều tự nhiên, vì thế họ cùng nhau đi đến. Giang Hạo cũng không để ý đến Trần gia thiếu gia, chỉ có chút tò mò. Ánh mắt của những người xung quanh như bị một lực lượng nào đó của Hồng Vũ Diệp tác động, và kết quả là họ đều đồng loạt tránh đi. Điều này khiến Giang Hạo không khỏi thắc mắc, không biết những người này đang nghĩ gì. Hắn tò mò hỏi Hồng Vũ Diệp, nhưng nàng chỉ lườm hắn một cái, trong mắt mang theo sự lạnh nhạt. Cảm giác này khiến Giang Hạo cảm thấy có chút bất an trong lòng. Sau đó, khi họ đến bờ sông, ánh sáng từ mặt nước chiếu lên, Giang Hạo lại cảm thấy mọi thứ bình thường như trước. Hắn nhận ra mình không bị ảnh hưởng gì. Giang Hạo không thể nào hiểu được tính cách của Hồng Vũ Diệp, không biết nàng sẽ thay đổi như thế nào dưới sự tác động của lực lượng đó. Tuy nhiên, hắn cũng không quá quan tâm. Dù là xấu hay bình thường, điều đó không quan trọng, ít nhất là hắn vẫn an toàn. Dù sao, chuyện gì cần làm, hắn vẫn phải làm. Chỉ cần cẩn thận, mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì. Một lúc sau, họ tiến vào khu vực thượng du của con sông. Quanh đây không gian khá rộng, nhiều người cầm theo hà đăng, chuẩn bị thả đèn. Xung quanh có nhiều quầy hàng giao bán đủ loại hà đăng. Sau khi Hồng Vũ Diệp tìm được một nơi thích hợp để chờ đợi, Giang Hạo đi chọn hai chiếc hà đăng hình hoa sen. Hắn cầm đèn đưa cho Hồng Vũ Diệp, rồi giải thích: "Vừa nghe thương gia nói, việc thả hà đăng mỗi năm đều có là để cầu nguyện và cầu phúc. Tiền bối có thể thử cầu nguyện một chút." Tiếp nhận hà đăng, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nhìn vào chiếc liên hoa đèn giấy trong tay, khẽ mỉm cười nói: "Nguyện vọng này là với ai hứa hẹn vậy?" "Hà thần." Giang Hạo đáp, không quá tự tin. "Để ta cùng hà thần cầu nguyện cầu phúc." Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn Giang Hạo một cách sắc lạnh, trong đôi mắt nàng ẩn chứa sự khinh thường, như thể đang nói: "Ngươi bảo hắn đến đây, ta có thể giúp hắn một nguyện vọng." Giang Hạo hơi im lặng, sau đó vội vàng sửa lại lời nói: có lẽ chỉ là cầu mong một lời cầu phúc thôi. Có lẽ cảm thấy cách giải thích này còn có thể chấp nhận được. Hồng Vũ Diệp không hỏi thêm nữa mà chuyển sang câu hỏi khác. Nguyện vọng của ngươi là gì? Giang Hạo nhìn vào Hà Đăng, mở miệng. Phần lớn thời gian chỉ muốn bình an sống sót. Hiện tại ngươi không bình an sao? Hồng Vũ Diệp ngồi xổm bên bờ sông lại hỏi lại. Ở dưới sự che chở của tiền bối, quả thật rất bình an. Giang Hạo nửa thật nửa giả mà đáp. Điều thực sự là hắn hiện tại không phải đối mặt với ngoại địch, nhưng giả lại là hắn không có cảm giác an toàn, bởi vì hắn hoàn toàn không thể phản kháng lại Hồng Vũ Diệp ban thể. Lúc này hắn cũng ngồi xổm bên bờ sông, nhẹ nhàng nắm lấy Hà Đăng và thả xuống mặt nước. Khi phải hứa một nguyện vọng, hắn lại cảm thấy mơ hồ, không biết phải mong ước điều gì. Trong đầu hắn thoáng qua một cảnh tượng không phải đào quáng, cũng không phải là việc an tĩnh tu luyện, mà là cảnh tượng thời thơ ấu. Nhìn lại, dường như trong lòng hắn lo lắng nhất vẫn là phụ thân và gia đình. Đào quáng thì hắn có thể tự mình nỗ lực hoàn thành, an tĩnh tu luyện, nỗ lực sống sót, đó chính là điều hắn vẫn đang làm. Loại sự tình này không cần phải dùng đến cầu nguyện, chỉ khi mẹ kế bọn họ hoàn toàn bước ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, lúc ấy mới cần đến cầu nguyện, cầu phúc. Không biết mẹ kế thấy ta liệu có còn tiếp tục chèn ép ta hay không. Trong lòng đầy nghi hoặc, hắn thả chiếc đèn lồng trôi theo dòng nước, mặc cho nó đi xuống hạ du. Hồng Vũ Diệp cũng từ từ buông tay, để chiếc đèn lồng bay đi. Giang Hạo đặc biệt chú ý sắc mặt của nàng, nhưng nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường, không biểu lộ cảm xúc gì. Sau đó cả hai đứng lên nhìn theo đèn lồng đang dần khuất xa, mãi cho đến khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này một lượng lớn đèn lồng xuất hiện, chiếu sáng mặt sông, tạo thành một cảnh tượng khá hùng vĩ. Trở về đi, Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Giang Hạo cảm nhận được rằng tâm trạng nàng có vẻ không được vui, hình như có điều gì đó khiến nàng lo lắng, nhưng hắn không hỏi thêm. Hai người quay người chậm rãi trở về khách sạn. Trên đường đi, họ gặp không ít người và đèn lồng. Mỗi bước đi, nghỉ ngơi đôi chút, khiến thời gian trở về khách sạn kéo dài khá lâu. Sau khi đưa Hồng Vũ Diệp về phòng, Giang Hạo một mình mở cửa phòng mình, quay lại phòng, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng tròn treo cao, cảm thấy có chút nghi hoặc. Lần này ra ngoài, liệu có phải chỉ vì lễ hội hoa đăng? Dù sao, như vậy cũng tốt. Nếu Hồng Vũ Diệp có kế hoạch gì đó, có thể sẽ quá nguy hiểm đối với thành này. Còn hắn, đêm nay thật ra có không ít thu hoạch. Khi cầu nguyện, vô thức hắn đã hiểu ra rất nhiều điều. Trên đường đi cũng giúp hắn cảm nhận được khói lửa nhân gian và vẻ đẹp của thời thịnh thế. Mặc dù nhìn thấy thiên tài nhân họa khiến lòng người dễ xúc động, nhưng hắn vẫn cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa thực sự xảy ra như mong đợi. Khi còn bé, Giang Hảo đã từng gặp qua cảnh này, mặc dù không nhớ rõ lắm, nhưng hình ảnh những người nằm khắp nơi, ánh mắt mỗi người đều tựa như đang phát sáng, vẫn in đậm trong trí óc. Hắn thở dài một tiếng rồi ngồi xuống giường, lấy ra cuốn Thiên Đào Thất Thức. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái, hắn mở ra thần thông, tập trung tâm trí để lòng được yên tĩnh. Ngay lập tức, thần tâm của hắn trở nên an tĩnh, trong đầu cảm thấy thư thái. Nhiều điều trước đây không hiểu giờ đây đều dần dần có đáp án. Những gì hắn đã lĩnh hội trước đó cũng bắt đầu được tiêu hóa với tốc độ nhanh chóng. Cảm giác này đã lâu hắn không có. Lần này có lẽ hắn thật sự có thể lĩnh hội được thức thứ ba. Sáng sớm, Giang Hạo mệt mỏi khép cuốn sách lại. Tiến độ lần này rất nhanh, hắn cảm thấy mình đã hiểu thần thông một cách thuần thục hơn. Có lẽ là do thần thông của mình đã tinh tiến hơn. Đan dược của Hồng Vũ Diệp quả thật rất tốt. Dù là đan dược, trận pháp hay thuật pháp, mọi thứ khi qua tay đối phương đều không phải là thứ bình thường. Tuy nhiên, càng mạnh mẽ thì Giang Hạo càng cảm thấy tiếc nuối, bởi vì với giá đan dược này, hắn không thể nào mua nổi. Thu hồi sách vở, Giang Hạo đi ra sân sau và rót vào bình thứ ba linh dịch. Ngày mai, linh dịch sẽ bắt đầu nảy mầm, khi đó, những bọt khí sẽ xuất hiện. Nghĩ lại, mấy ngày qua hắn chưa hề thấy bất kỳ bọt khí nào, trong lòng cảm thấy một chút hoài niệm. Làm xong mọi thứ, hắn đi ra ngoài mua trà bánh. Trên đường về, hắn gặp lại tiểu cô nương hôm trước. Cô bé cũng cầm trong tay trà bánh, nhưng mùi vị dường như còn thơm hơn trước. Tiểu cô nương, Giang Hạo gọi với. Nghe vậy, tiểu cô nương ngậm đầu nhìn, rồi lập tức cúi xuống, đáp. Khách nhân cần gì sao? Trong tay ngươi trà bánh mua ở đâu vậy? Giang Hạo hỏi. Giang Hạo nói rõ ý đồ của mình. Cái này. Tiểu cô nương giơ tay lên, chỉ vào đĩa trà bánh và nói. Là ba từ ở đâu đừng mua. Cả thiên thổ thành đều khen là ngon nhất. Giang Hạo cảm ơn rồi lập tức chạy đi. Trong mắt tiểu cô nương, có lẽ đây là khách quý mà phu nhân yêu quý. Quả thật, nàng cảm thấy rất hâm mộ. Chẳng bao lâu, Giang Hạo bày hai loại trà bánh trước mặt Hồng Vũ Diệp. Một loại trông rất đẹp, mùi vị cũng không tệ. Loại còn lại thì ngon hơn rất nhiều. Mặc dù bề ngoài không có gì đặc biệt, Hồng Vũ Diệp muốn ăn loại nào, hắn cũng không biết. Sau khi xong xuôi, Giang Hạo trở về phòng và bắt đầu chế phù. Buổi sáng làm phù, buổi chiều lại ra ngoài kiểm tra tình hình, xem có manh mối nào khác hay không. Ngày hôm sau, sân sau truyền đến mùi thơm ngát, kèm theo làn sóng linh khí. Đó là minh nhật thanh tuyết đã bắt đầu nảy mầm, khiến cả khách sạn đều cảm thấy bất ngờ. Mùi hương này khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái. Giang Hạo bước ra sân sau, nhìn thấy hai bọt khí màu xanh lá, hắn hơi thất vọng. Bình thường linh kiếm cộng 1, bình thường linh kiếm cộng 1 có thể bán được 14 khối linh thạch, Minh Nhật Thành Tuyết, không ngờ bọn họ lại trồng thứ này. Xuống lầu, Bạch Quỳnh nhìn về phía sân sau với vẻ ngoài ý muốn. Hôm qua, họ đã đến Thiên Hồ và phát hiện ra tế đàn. Sau đó, họ quyết định nghe theo lời khuyên của Giang Hạo, lặng lẽ điều tra trong mấy ngày này mà không làm dối chuyện. Linh dược này hiệu quả không đáng nói, nếu muốn cấy ghép cũng không phải dễ dàng. Xem ra chỉ là để cải thiện tạm thời hoàn cảnh, Phương Kim có chút bội phục nói. Cũng không phải là bội phục bọn họ vì có nhiều linh thạch, mà là khi truy đuổi kẻ địch, họ lại còn có thể giữ được tinh lực để làm những chuyện này. Về sau, bọn họ cũng không còn quan tâm nữa. Kể từ khi Minh Nhật Thanh Tuyết nảy mầm, Giang Hảo đã chuyển địa điểm chế phù sang khu sân sau. Nơi đó thuận lợi hơn, dễ dàng thành công hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, tỷ lệ thành công vẫn không cao. Hồng Vũ Diệp đã ảnh hưởng đến hắn. Trước hết là tâm cảnh của hắn không ổn định, tiếp đến là khí tràng mà đối phương vô tình phát ra.